bữa nay thầy sẽ giảng pháp cho quý vị nghe. Thì mời tất cả quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Thánh Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8:20 ngày 4 tây tháng 4 2015, có một buổi pháp hội nó không có nằm trong chương trình. Hôm nay là ngày tôi về đây để thứ nhất chính là tôi bầu lại cái người CEO của cái làng để điều khuyết vào chức vụ của bác sĩ gia. Và sau khi đã đưa một số người vào chức vụ mới thì chúng tôi bắt đầu bữa nay có cái bài pháp, cũng như là trong tuần này tôi lại có đi cái đám ma cho một người cư sĩ ở cách làng chừng 5 phút. Tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi về Phật Pháp mà nó còn tồn đọng lại đây. Tôi hỏi quý vị một câu hỏi này rất là quan trọng mà tôi thấy họ hay. Kính bạch thượng tọa, quý vị này là một cái vị giảng sư ở tại Việt Nam, thì tạm không nói tên, là ông ta mở trong một pháp tu, thì các đề tài đó họ đưa ra là họ nói có địa ngục hay không có địa ngục. Tại vì họ nói những trong kinh á, mà Đức Phật có nói là thế này: này các tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập diệt, mấy ông nghe một cái chuyện gì đừng có dội nói là của Phật nói, mà đừng dội cho ta là không phải Phật nói, mà mấy ông phải dùng cái trí huệ của mình xem cái đó có đúng chánh kiến không, có đúng trí huệ không, rồi dùng trí huệ ông tư duy để xác nhận rằng lời kinh đó là của Phật nói hay lời kinh đó là của ngoại đạo sửa lại. Quý vị nhớ khi Đức Phật vừa nhập diệt chưa được bao lâu là ngài A Nan nghe những cái người mà tỳ kheo mà đi giảng đạo đã nói lại những cái câu kệ đã sai rồi, có không quý vị? Sai rồi, huống gì cách đây mấy ngàn đó, con năm. Bây giờ trở lại vấn đề, ở trong này bao nhiêu người tin là có địa ngục rồi, tay coi. Rồi đưa tay xuống, cứ thật sự mình mổ xẻ vấn đề này, đứa hay ai là nghĩ là không có địa ngục? Trong này tin hết là có địa ngục. Rồi bây giờ quý vị dựa vào đâu, bây giờ tôi hỏi lại nè, dựa vào đâu để quý vị tin có địa ngục khi quý vị chưa thấy địa ngục? Ông đưa cái microphone cho cái cô dưới kia không? Cái này trả lời để vô băng dễ con, cái này nó rất là hay cái đề tài này. À, chú Thầy Hỷ, chú lấy một cái băng. Không, cái này nói ra để mà chúng ta cùng học, cùng mở trí huệ. Tại vì cái đề tài này có nhiều người tin là tại vì không tin thì đỏ địa ngục. Mà địa ngục có không? Để đỏ đã. Phải không? Cái đầu tiên là hù dọ nè, không được nói bậy nha, phải tin nè. Không tin thì đỏ địa ngục. Mà cái đầu tiên tôi biết là có địa ngục hay không đã, thầy phải chứng minh cho tôi có địa ngục hay không. Rồi, lý do sao con tin có địa ngục? Ok, con là cái người đạo Phật, con tin có ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng không? Nhưng mà giờ cái người đó họ cắt cớ hỏi bây giờ con đã thấy ngài Địa Tạng chưa? Con thấy qua hình ảnh, nhưng mà hình ảnh lấy cái gì xác nhận ông này là Địa Tạng? Tại vì kinh điển này lấy cái gì chứng minh là kinh điển của Phật? Thầy là cái người mà đánh phá thầy sẽ đặt cái vị trí đó. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị thấy rõ. Nếu mà giờ đặt ở trên cái lời kinh điển, kinh mà của mà kinh Kim Cang, cái gì mà có hình tướng đều là giai thị hư vọng. Như vậy địa ngục mà nó có một cái hàng trào, nó có một cái chuồng, nó có một cái chỗ nhốt, có một đầu trâu mặt ngựa, thì kinh Kim Cang nói đó là giai thị hư vọng. Kinh Kim Cang cũng nói luôn cái gì mà có ông tướng Phật Di Đà thì Phật Thích Ca cũng đều giai thị hư vọng hết. Thành ra y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, thành ra hiểu kinh là phải y nghĩa bất y ngữ, dựa trên cái nghĩa mà hiểu, chứ mà giờ trên cái lời nói là trật lất hết nha quý vị. Thành ra chỗ này rồi đưa cho Thánh Diệt. Sao nói nó không nghe vậy? Nó bắt không được hả? Kính thưa thầy, kính thưa... Hơi xa hay sao? Nó cũng sợ lắm. À, theo con thấy thì tin cái địa ngục. Thường thường thì theo trong kinh giảng, địa ngục là một cái nơi bị đại đò. Đọ đài. Đọ đài. Nổ riết rồi nó lái cái quen đó. Đọ đài thành thử ra rất tư là khổ. Rất tư là khổ. Vì thế đó mà giữa địa ngục và thiên đàng, thì thiên đàng là những cái nơi những thần tiên, những người đi tu sống thì luôn luôn có hạnh phúc, luôn luôn có sự an vui. Chưa chắc hả? Vì thế đó tôi sư phụ, vì thế đó địa ngục là một nơi phiền toái. Thì thường địa ngục là dẫn kiến cho những gì bất như ý. Vì thế đó người ta nói bị đọa địa ngục hay xuống địa ngục là bởi vì những cái gì mà xấu xa, những cái gì hư hỏng nhất thì người ta dùng cái danh từ địa ngục để ám chỉ. Thì cũng như cuộc sống hiện tại, những gì bất như ý trong cuộc sống hàng ngày thì người ta cho rằng đang sống trong địa ngục. Thì địa ngục nó là một cái ảo tưởng, nhưng nếu tin tưởng đó, bởi vì những gì mình bất như ý, không được trọn vẹn, không được giống như mình muốn, thì mình dùng nó để làm một cái bình phong. Do đó tin tưởng ở địa ngục thì cũng phải tin tưởng ở thiên đàng, là bởi vì địa ngục những gì bất như ý thì thiên đàng đi ngược lại. Do đó theo con nghĩ có địa ngục là bởi vì trong cuộc sống này không bao giờ được thỏa mãn những gì trong tâm hồn của mình muốn, những gì trong cuộc sống mình có. Vì thế địa ngục là một nơi phải có. Cảm ơn chú Thanh Việt. Ông nói về cái tinh thần, cái đó là địa ngục nó có hai cái, một cái là thế giới và một cái là cảnh giới. Ông diễn tả cái cảnh giới hoàn toàn đúng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thấy không? Ở trong này cái làng A Di Đà là cái chỗ người ta nói hạnh phúc, chỗ thanh tịnh. Nhưng mà một người đang bị vợ cờ bạc, đang bị chồng ngoại tình, đang bị nợ đòi, ngày mai phải đối diện biêu bổng sắp bị phọt luôn, người đó đang ngồi vô đây cũng là ở địa ngục thôi. Thành ra chỗ này thầy phải mổ xẻ. Tại vì ở trong kinh Địa Tạng đó, quý vị nhớ không? À, thánh nữ Bà La Môn đó, sau khi muốn độ cho mẹ, rồi đưa một ngôi chùa gặp Đức Phật thanh tịnh Liên Quan Mục Như Lai, rồi mới thấy Đức Phật đắp đẻ tôn ngung, rồi nói ước gì Phật còn tại đời thì biết mẹ con mất đi vậy đâu. Là đang than khóc vậy thì tự thấy có một cái tiếng nói ở trên hư không nói: thánh nữ đó ơi, thôi đừng có buồn rầu lắm, hãy ráng lo về, coi như mà chí thành niệm danh hiệu Phật á, thì sẽ được ta thấy rồi. Cái nữa, ủa, đức thần nào đó mà cho con giải bớt sầu lo, nói dạ ta là Đức Phật quá khứ gì đó, thấy ngươi thương mẹ hơn cái nỗi thường tình nên ta hiện ra chỉ. Thì nghe xong cái bà này bà xỉu xuống chút xíu rồi giật cạo gió, rồi bà tỉnh dậy. Rồi Đức bà về nhà, bà nghe lời Phật, rồi bà đem bán nhà cửa, rồi bà đắp đường đúc tượng Phật, rồi bà ngồi niệm Phật một ngày một đêm. Đầu tiên bà niệm Phật một ngày một đêm, bà mới thấy bà đến một bờ biển, quý vị thấy không? Rồi gặp cái một cái vị có nhiều trai gái lặn thục trong biển, khi chìm khi nổi, quý vị thấy rõ không? Chút xíu có một quỷ dương vô độc lại hỏi: thưa thánh mẫu Bồ Tát, có duyên sự về đến đây. Rồi cái vị Bà La Môn nó nói là không biết chỗ này là chỗ nào. Thì cái ông vô độc nói: đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Vị thánh nữ Bà La Môn hỏi: ta nghe nói trong núi Thiết Di có địa ngục, việc đó có thật không? Vô độc đáp: việc đó có thật. Hỏi: làm sao mà đến đây được? Thì vô độc nói: phải do quái thần hoặc là do nghiệp lực. Quái thần tức là những người mà có thần lực, ai vào trong nhà tù ở đây được? Chỉ có những cảnh sát, những luật sư. Và ai vào tù đó được? Những người trộm cắp, những người vi phạm pháp lực, phải không quý vị? Thì cái chỗ này thầy muốn nói là nói cái địa ngục, người ta hỏi đây là cái địa điểm đó, có đầu trâu mặt ngựa này, có chỗ mà trừng phạt này, thấy thanh niên thiếu nữ chìm xuống, những người mới chết trong vòng 49 ngày mà không có người kế tự lo việc hậu sự, thì bị cái người này thọ người kia đâm xuống có, bởi vì khi chìm khi nổi. Thành cái chỗ này tôi mới nói điểm cho quý nghe. Bây giờ tôi phân tích từ nè, Mới nãy giờ những ai như chú Thành Việt nói đó là cảnh giới, cảnh giới của địa ngục, đúng. Địa ngục là cái chỗ nào bất như ý. Thì bây giờ tôi nói về cái thế giới nè. Như vậy ở đây, một cái người nào mà chuyên môn ăn nhậu, tạo những cái nghiệp ác, ăn bia, ăn nhậu, rồi ăn hào sống, ăn những cái đồ, coi như giết những người họ ăn những thịt bò, rồi họ ăn những cái con hào, con sâu, con gì, con nghêu gì đó, rồi họ ăn những cái vật này để họ tạo tới một lúc tới cái họ uống rượu, thì họ tạo những cái nghiệp xấu, nghiệp ác, thì không có ai bắt họ vô để mà họ chịu cái quả là có phải là họ tạo sát sanh cho tới khi từ biết nhậu cho tới khi 16 tuổi, cho tới khi họ 30 tuổi bắt đầu, thì cái người mà ăn uống chay thì người ta không bị sơ gan. Cái anh này tới chừng 35 tuổi bị sơ gan, nhất là những thanh niên Việt Nam uống rượu đế có không quý vị? Thì như vậy ai đã bắt ổng vào trong bệnh viện để ổng mổ, khi ổng ăn không bị, ổng bị cơn đau, cơn đau gan nó hành hạ và nó phải vào trong bệnh viện để mổ, thì cái ông này phải đút đầu tự động ly lội vô bệnh viện mà phải nộp tiền nộp bạc để rồi xin ghép lai vô để được mổ xẻ. Thì như vậy những cái tên đầu trâu quỷ sứ mặt ngựa chính là những bác sĩ và những y tá nó đứng vô nó mổ. Quý vị thấy rõ không? Mà cái thằng nào đó mà biết sơ gan lần đầu đó thì mổ con khúc cắt khúc thì thằng đó cũng bị mổ ít. Rồi cái thằng nào đó mà coi như nhậu nhiều ác nhiều á, ăn uống những cái mà sa đọ, thay vì một giả gạo mới nấu được lít rượu, người ta một giả gạo người ta ăn được mấy chục người, nó uống một lít rượu nó đốt biết bao nhiêu phước, thì cái người đó bị những người bác sĩ mổ xẻ cắt đi cắt lại, rồi còn tiêm gan mà ráp nữa, mà ghép gan vô mà hả, nó có phước thì gặp cái đó mát, mà không có phước nó sừng ra. Thì ở địa ngục trần gian này đó, quý vị thấy rõ luôn, một là do quay thần mà vô đó là chính những ông bác sĩ học ra trường dù mổ xẻ mà được lãnh lương nữa, và hai là do nghiệp lực, là do những người nghiệp uống rượu, nghiệp ăn bậy ăn bạ rồi vô đó mổ xẻ đô đủ thứ. Quý vị thấy cái địa ngục trần gian chưa? Thấy chưa? Thấy đầu trâu mặt ngựa chưa? Mà vui vẻ cho nó mổ nữa, quý vị thấy rõ không? Thì trên thế gian này cái người trí là cái người không bao giờ ăn những cái thứ mà Phật nói ăn đó, giết bại chúng sanh để mà mang bệnh, là người trí. Là cái người mà ngu á, thì ăn những cái thứ để làm cho mình bệnh. Và có những người khi mà hiểu đạo rồi thì bắt đầu ngừa không ăn những cái đó nữa. Thì có người không được nghiệp địa ngục ở trần gian, và cái người không thép. Rồi những người mà đi cờ bạc rủ chè, đi làm bậy trộm cướp, đi vô ở tù, rồi bị nhốt trong những cái án đó. Quý vị thấy rõ, những cái án đó là do cái nghiệp chúng ta mà vô hết. Còn bây giờ tôi không thể nào chứng minh được, thì tôi chưa có thể đem quý vị xuống địa ngục như Ngài Mục Kiền Liên. Tôi không dẫn quý vị lên thiên đường được, nhưng mà tôi nói cái ích lợi mà tin có địa ngục hay không. Bây giờ những người Phật tử của thầy rất vui vì tôi con tin có địa ngục. Thì những người này, người tin có địa ngục có dám làm bậy không quý vị? Người này sẽ sợ việc chết sẽ xuống địa ngục, do đó người này làm cái gì cũng làm việc lành và không làm nghiệp ác. Và cái người này có địa ngục không biết không có địa ngục, giả sử mà nó có địa ngục thì cái người này sẽ không rơi vào, vì họ không làm những cái nghiệp để rơi xuống địa ngục. Thì cái việc lợi đầu tiên, tin có địa ngục là họ được cái lợi. Nếu có địa ngục họ không đọa, mà nếu không có địa ngục á, thì họ càng tốt hơn. Còn cái người mà không tin không có địa ngục, thì cái người này làm cái gì, giết cha giết mẹ trộm cướp phản thầy phản đạo, không có cái tội ác nào họ không dám làm. Thì cái người này đầu tiên mà nếu có địa ngục thì họ rơi xuống, họ chịu khổ, quý vị thấy không? Mà không có địa ngục thì họ làm ác á, hiện tại đời này họ sống với vợ không tình không nghĩa, họ sống với bạn bè thì họ cũng đâm sau lưng chiến sĩ, khen trước mặt xe sau lưng, thì hiện tại họ sẽ bị rơi vào cái địa ngục trần gian trước. Hả quý vị? Họ không tin tội phước thì họ rơi vào cái địa ngục trần gian trước. Còn cái địa ngục dưới âm phủ đó, nếu mà có thì họ cũng vô, tức họ rơi vào hai cái địa ngục. Còn cái người mà tin thiết có địa ngục thì địa ngục trần gian họ thoát khỏi, họ ăn chay, họ không bị mổ xẻ, họ không trộm cướp, họ không châm chĩa, không xịt ma túy, họ không vào địa ngục trần gian. Và khi họ chết, nếu có địa ngục dưới âm phủ thì họ thoát được địa ngục âm phủ. Đó là cái điều tốt của người tin có địa ngục, và cái điều mà xấu cho người tin không có địa ngục. Đúng sai không cần biết. Ở trong làng này mà cái con mà vợ của Thái Diệu Pháp mà nó tin có địa ngục á, thì đương nhiên nó phải không chặt mấy bà mà nó còn cho mấy bà nữa, đúng không Diệu Pháp? Tại vì kiếm phước. Và nếu mà nó mà cái người tin không có địa ngục á, là nó ngồi nó chặt đủ thứ chuyện hết, phải không? Xe không thay vỏ nó cũng thay vỏ, đủ thứ chuyện. Thì quý vị thấy rõ, nó nhìn Thái này, nếu nó tin có địa ngục thì ai xin băng dĩa là nó cho liền, ai cần cái gì nó chuyển hạt ra cho liền, ví dụ thầy nói không? À, xin cái gì nó cho cái đó, nó không có làm tiền trên những cái tấm hình nó chụp. Còn những cái tên mà tên không có địa ngục thì làm tiền trên từng tấm hình. Cái tên đó không có coi thầy tổ ra cái gì hết, không coi cha mẹ ra cái gì hết. Thấy không? Cái tên nó để ông thầy lại, nó cũng cho lại nữa, tại nó hấp tướng cái địa ngục. Thì bây giờ cái địa ngục trần gian là quý vị thấy là nó đi đâu nó cũng bị người ta lên án hết. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ như ban ngày không? À, thành ra từ đó chúng ta thấy ở trần gian này nó có địa ngục đó. Thấy không? Nhưng mà muốn thoát được cái địa ngục trần gian thì chúng ta phải tin có địa ngục, chúng ta sợ tội phước và nhân quả. Mà chúng ta đi đâu? Tôi nói rõ cho quý vị, hồi nãy có một người vô đi vui lắm. Họ nói thầy, này phải qua cái lĩnh vực này hết. Bà vô bà tố, bà tố cái ông chồng bà không có biết tu, bà nhờ tôi độ để tôi coi. Đây nè, bà này nãy bà vô rồi, bà thóng bà tụi mới lấy cái giết tôi ghi tóc ký. Bà thầy, con mỗi ngày con tụng như vậy đó là chú Năng Nghiêm, là người ta tụng thầy, thời Pháp có thầy có một thời, con tụng ba thời. Ngon à. Kính Di Đà thì con tụng rất là lẹ, tại vì con tụng Di Đà đó, mà con tụng không cần khai kinh gì đó. Khi chơi Lân Nghiêm xong rồi con làm Di Đà luôn, con làm luôn hai thời luôn. Rồi tới Kinh Pháp Hoa đó, mỗi ngày con đi một quyển, một chương trình của bà đó. Rồi đó, Kinh Địa Tạng đó, con tụng luôn một ngày thượng trung hạ. Một thời của con là con bảo đảm ở trong hệ thống thầy không có nghĩa lý gì hệ thống của con hết, con ở nhà con tu. Nhưng mà cái thằng chồng của con á, để chỉ nè, bà vô cái chỉ này, cái đám này vô sao á, thằng cha này á là cái thằng cha là quan gia trái chủ của con, thấy không? Thành ra không tu không thành cái gì hết, thành ra thầy làm ơn thầy độ cho trả tụng một bộ kinh thôi, nghĩ thầy chả đang nghe băng thầy lắm, thấy không? À, quý vị thấy rõ không? Thành ra tôi hỏi quý vị, cái chương trình tu này rất hay, cái bộ kinh này rất là hay. Nhưng mà nhớ lại Hòa Thượng Chuyên Hóa này có nói một câu, hồi xưa tôi vô đó có một vài vị họ tụng kinh, họ lên họ khoa cho Hòa Thượng Chuyên Hóa. Thì bộ Hòa Thượng Chuyên Hóa có nói một câu nè: này các cái vị mà khoe một ngày tụng mấy thời Lăng Nghiêm, mấy thời Kinh Kim Cang, mấy thời Kinh A Di Đà, mấy thời Kinh Pháp Hoa, ở đây Hòa Thượng Chuyên Hóa không cần biết, mà các con phải tụng cái bộ kinh chân thật tu hành. Tức là khi tâm chẳng có đố kỵ ở trong chùa, chẳng tống cao ngã mạn khi mình tu, chẳng chấp trước vào cái ngã và cái nặng nề, chẳng chấp cứng vào kiến giải của mình, cho mình là đúng người là sai. Hãy tụng bộ kinh chân thật tu hành đi. Thì cái ông chồng đó muốn nói thế này: thầy, con lấy con vợ con hơn 20 năm nay, thầy nghĩ cái chương trình đó, em nói coi em tu từ lúc nào? Nó nói tôi tu từ khi tôi lấy anh 20 năm. Như vậy thầy nghĩ coi, con xác nhận con vợ này nó tu như vậy 20 năm nay rồi thầy. Nghĩa là quý vị nghĩ coi, nó một ngày thầy nghĩ coi cái chương trình đó là tụng hai thời kinh Lăng Nghiêm, hai thời kinh Di Đà, một thời kinh Kim Cang, một quyển Pháp Hoa và ba quyển Địa Tạng. Thầy nghĩ coi nó có thời gian nào để nó làm lo gia đình không? Trong khi bây giờ thầy nghĩ con bốn đứa con, nó chỉ có bụt đẻ ra dạy ra con nuôi, dạy dỗ của con, suốt ngày nó làm ông Phật. Thì ở thế gian này, ở trong một cái ngôi chùa, nếu nó làm Phật thì con phải làm Phật tử thầy, con của Phật. Đúng không quý vị? Rồi tôi hỏi con tụng kinh gì? Nó nói con tụng cái bộ kinh á, sáng là nấu 2 gói 10 gói ăn. Ăn xong rồi phải nấu cho nó một nồi cơm chay để nó dậy. Tức là bộ kinh là coi như phục vụ cho cái ông Phật này. Rồi á, con đi làm về đó là con phải tụng cái bộ kinh là phải giặt đồ, rửa chén, hút bụi, lau nhà, rồi dạy con làm hôm quốc. Thành ra con chỉ tụng một bộ kinh là thế này. Con khoái nhất là cái câu của thầy: kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp Pháp làm chồng, biết yêu thương vợ. Bài kinh của con là một đời chồng, biết làm cha, biết làm chồng, biết làm vợ. Và bà này có lên được cực lạc thì bà phải nhớ rằng khi một vị tổng thống thành công là có một người đàn bà đứng bên để xúc bọt. Tổng thống Bill Clinton thành công có bà Hillary xúc bọt. Thì bà nên nhớ ngày nào bà lên cực lạc là có một người chồng đang tụng kinh hy sinh vì vợ, để vợ thành Phật mà mình thành chúng sanh. Con hy tụng một kinh đó thôi thầy. Bài kinh con không có phải là vô cốc cốc keng keng gì hết. Và kinh con thấy vợ mà nó giục một đống đồ áo tràng ra, nó đi y áo nó về đó là giặt sạch của dung ngay ngắn. Và kinh nó con là thấy nó muốn gì làm cái đó để mà vui vẻ. Dạ. Con bây giờ thầy biết không, hồi khi mà con, trước khi con lấy vợ con là cái thằng cứng đầu cứng cổ, rồi nói đâu là cãi đó. Từ ngày con lấy vợ con tới giờ, chính mẹ con mới lợi lại với con vợ con. Nhờ có con vợ con mà biết thằng chồng, biết cái thằng con trai của tôi bất hiếu, đụng đâu sân hận đó mà trở thành một cái người hiền như cục bột. Và vô tình tôi mới nói vậy là cái bà này đó, bà có về đó, bà về trở là nhân dân cõi cực lạc thôi, mà con đó, trở thành là Bồ Tát rồi. Tại vì con tu hành nhẫn nhục mà con phục vụ một cái người mà tu một ngày biết bao nhiêu thời. Thật ra thầy nói cho con nghe, con tu bao nhiêu thời chồng con hưởng hết. Thầy nói thầy đến đây thầy phải đánh lễ chồng nó, thằng chồng cao cao để đi vô á. Nó nói con chỉ tụng bình thường bộ kinh, làm bổn phận người chồng, làm bổn phận người cha, và xúc bọt cho vợ mình trở thành Bồ Tát. Thì trong chùa nếu mà Phật cùng Phật xuất hiện, không bao giờ có hai vị Phật xuất hiện cùng một lúc, mà con thấy là phải hết cái Phật Di Lặc, hết với Phật Thích Ca, không còn kinh pháp nào mà Phật Di Lặc ra đời. Do đó vợ con muốn làm Phật thì con nguyện làm chúng sanh. Cái gì thấy rõ không? Có những cái câu mà mình thấy mình chỉ tu, mình tưởng mình ngon, mà thấy cái thời pháp của bà này là mình thấy ông chồng này phải là một cái người chồng quá lý tưởng thì bà này mới tu được nhiều đó. Đúng không quý vị? Thì tôi nói ông này là đại Bồ Tát vì bà, chứ bà còn đòi đi tìm Bồ Tát ở đâu nữa. Thấy không? Thấy không? Vậy mà vô đòi là cho con cúng nha, Bồ Tát Di Lặc con phải đòi à. Thầy mới cho con ưu tiên là cái tuệ bao nhiêu à. Quý vị thấy rõ mà trong khi Bồ Tát ở nhà giặt đồ rửa chén cho bà 20 năm ông không thấy. Kiếm Bồ Tát Di Lặc nghe nó mới cúng đâu đi muốn dành phước với cái cô nào trong này rồi. Quý vị thấy chúng sanh nó có những người rất là kỳ. Cái lễ tấm Phật nó đua nhau mà tấm cho được Phật đầu tiên, mà trong khi để bà mẹ mình nằm trong nước sinh hôn á, để tri đã dầm không chịu tấm, cái bà Phật nằm ở cổng không tấm, nằm trong nước sinh hôn á. Có những cái đó Phật chưa là vô mình. Thành hồi nãy bà dẫn vô cái bạn mà bà đi sao cái đợt trong đâm á, rồi có hai ông chồng đứng ngơ bà chị và tối ông chồng á, ông chồng nói mấy câu là tôi nể quá trình của tôi, thấy cái chương trình của bà là tôi biết mà. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ mình lên mà tôi nói một cái chương trình trên này mà có ăn có uống mà đãi đồ ăn thì quý vị phải nghĩ bao nhiêu người dưới nhà biết phục vụ để chúng ta có bánh cơm ăn, đúng không quý vị? Thì cái bà này mới lên cái chương trình kiểu này là tôi thấy là ông này phải là coi như là phục vụ bà 24/24 để cho bà tu thôi, còn gì nữa, thấy không? Thì từ đó mình phải thấy có những người nha, mà họ không cần tu kinh, mà nguyên hàng đệ tử của tôi, quý gà không cần giỏi gì mà tu bộ kinh của Hòa Thượng Thiên Quán, là chân thật tu hành là bộ kinh quý vị nên tụng. Chân thật tu hành. Rồi vô cái nó hỏi thấy sao mà thầy sướng quá vậy, thấy thầy vui vui, thấy lúc này thầy vui, tôi thấy lúc này thầy khỏe, tôi sao sướng vậy? Ở đây tôi hỏi sao sướng hả? Tôi hỏi cái gì thôi. Trời sinh ra ở cái nước Mỹ này bao nhiêu con gà, bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con vật bị vô lọt sát sinh hàng ngày. Trời sinh ra ở Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam, mà chúng ta muốn ăn có cơm ăn áo mặc, chúng ta không bị nghĩa là áp bức, không bị công an hỏi tội, chúng ta muốn làm gì thì làm. Trời sinh ra có bao nhiêu người tàn tật đuôi điếc câm mộng mà chúng ta được lành lặn. Thầy trò chúng ta không phải làm thân trâu bò, thầy trò chúng ta không phải làm những người dân ở Việt Nam bị đàn áp bởi cộng sản. Trời sinh ra chúng ta không bị đuôi mù tàn tật là chúng ta sung sướng rồi. Người đời thường gì giàu có danh vọng mà phải gian khổ, trong khi ở làng Di Đà này ta ăn ngày ba đủ ba bữa không lo lắng gì cả. Tôi không sung sướng thì sung sướng là cái gì quý vị? Sung sướng không hả? Rồi á, nói như vậy là nó còn sanh lão bệnh tử, nó thấy sung sướng hơn mấy thầy khác. Ai cũng lo sanh lão bệnh tử. Ôi cái điều sanh lão bệnh tử là điều ai cũng bị, chứ không phải là ta bị. Từ biêu gáy cho thằng ăn mày cũng bị, thì chuyện gì mới phải buồn, phải chỉ có mình ta bị thôi. Còn bây giờ có những cái người ta bị mà mình không bị nè, cái đó mình mới sung sướng, đúng không quý vị? Đó, cho nên tôi nghĩ có mấy cái điều sung sướng đó mà tôi cười hoài, lúc này tôi khỏe ra. Tôi tụng kinh là có ba điều sung sướng: không đuôi điếc câm mộng là sung sướng, không phải làm công dân của dân cộng là sung sướng, nghĩa là ở đây muốn ăn có ăn, muốn ngủ có ngủ, muốn gì có gì. Còn cái chuyện sanh lão bệnh tử ai cũng bị, chứ không phải tôi bị đâu. Còn có những cái người ta bị mà tôi không bị, do đó tôi mới sung sướng à. Khi quý vị hiểu ra, quý vị thấy cõi cực lạc ngay đây nè. Khi quý vị hoan hỷ rồi đó, thì quý vị đem từ trường an lạc đến cho mọi người. Chứ hồi xưa có lúc tôi buồn, khi nó xảy ra những chuyện biến động, cái tôi buồn, nhưng mà sau khi tôi ngồi, tôi ôn lại, cái tôi nói, tại sao mình phải buồn những cái chuyện đó? Và từ đó tôi thấy mỗi một cái, giống như cái ông Thích Mã vậy đó, mỗi một cái chuyện đánh phá tôi đều đi lên, đánh phá, đi lên, đánh phá, đi lên, không bao giờ đi xuống. Đó là chúng ta thấy như vậy, nó rất là tốt. Hỏi trong đạo tràng của con đi tu con thấy có nhiều người vô chùa, vô đạo tràng nhưng mà vẫn còn làm ác, vẫn còn thị phi. Con khuyên giải họ không nghe, như vậy trong kinh Phật có dạy cho hàng đệ tử của Phật gặp hạng người nào nên khuyên bảo và hạng người nào không nên khuyên bảo, vì con khuyên nhiều khi con còn bị người ta chửi nữa. Như vậy hạng nào nên khuyên bảo và hạng nào nên không khuyên bảo, cái gì nói là nghe rồi hả? Không, nhiều khi chúng ta có lòng tốt, thấy họ vô chùa, họ bỏ công bỏ của, họ làm đủ thứ phước rồi, cái chút họ quậy họ đúng hết, cái mình khuyên nhưng mà họ không có nghe, thì cái bà Phật tử này bà hỏi thầy nên rút được kinh nghiệm nào, cái lỗi nào mình nên khuyên, cái lỗi nào nên khuyên. Nhiều khi mình khuyên lời thật không biết lầm mà thấy tội nghiệp, cái lỗi nào nên khuyên, lỗi nào quý vị, lỗi nào nên khuyên trong kinh có đó. Bây giờ tôi để thử quý vị cái lỗi nào mà chúng ta nên khuyên, có lỗi chúng ta không nên khuyên, giữ im lặng là tốt hơn. Nhiều khi quý vị cùng là sư cô với nhau đó, quý vị thấy cái người đó có tập khí đó đó, quý vị muốn giúp nói, nhưng mà quý vị nói trở lại thành ra là tạo ân quá với người đó, quý vị đồng ý không? Và nhiều khi bạn đồng tu cũng vậy. Do đó cái vị nữ Phật tử hỏi làm sao, có kinh nào Đức Phật dạy lỗi nào nên khuyên và lỗi nào không nên khuyên hả? Thầy nghĩ lỗi nào nên khuyên? Ông thường ưa khuyên lắm á, ông nhiều con nuôi vợ nuôi lắm thành ra. Dạ, A Di Đà Phật, kính bà thầy, thưa quý Phật tử, trong kinh có một đoạn mà con nghe qua là con cũng nhớ sơ sơ thôi, là có một người Phật chí đến hỏi Đức Phật, này ông Cồ Đàm, người ta nghe nói ông dạy đệ tử hay lắm, về cho ông dạy bằng cách nào? Thì Đức Phật cũng hỏi vậy, chứ người Phật chí, ta nghe người dạy ngựa cũng giỏi lắm, huấn luyện ngựa giỏi lắm. Vậy là ngươi muốn luyện ngựa bằng cách nào? Thì người Phật chiến nói, con ngựa nào á mà mình dạy mà nó dễ dạy á, thì mình chỉ bảo nó là nó làm phía mình thì cái là dễ. Còn con ngựa nào mà nó hơi cứng đầu cứng cổ chút thì mình lấy roi mình đập nó. Còn cái loại mà những con ngựa nào cứng cổ hơn nữa đó thì mình phải đánh cho thật mạnh. Còn một cái loại mà dạy nó không được á thì đập đầu giết bỏ. Thì Đức Bổ Sư mới nói ta dạy được người ta cũng gần giống giống chạy vậy. Nghĩa vậy là cái người Phật chí nói vậy là những Phật tử mà những cái đệ tử ông không nghe lời ông còn giết nó sao? Nói không, ta không nói, ta không dạy nó nữa. Ai như là Phật thì bây giờ ra trở lại có kinh nói quý vị, có kinh nói kinh Pháp Luật Tam Muội. Phật dạy, người ngu trong đời chỉ thấy người ta ác mà chẳng thấy mình ác, rồi cũng chỉ thấy cái lành của mình mà chẳng thấy điều lành của người ta. Còn thêm nữa, tự cho mình là trí huệ mà thiên hạ là vô minh. Mình ở trong chỗ sáng, thiên hạ ở chỗ tối. Như thế thật là mê muội mà chẳng tự biết. Những kẻ ngu si chỉ thấy kiêu ngạo của người mà chẳng biết cái kiêu ngạo nơi mình. Hỡi kẻ nào tự biết mình lỗi là kẻ ấy có thể cùng bàn luận để mà sửa lỗi với họ. Còn kẻ nào chỉ thấy cái hay của mình, không thấy cái hay của người, chỉ thấy lỗi người không thấy lỗi mình, thời người hạng này ta khuyên tỳ kheo ni đừng bao giờ khuyên răn họ để tạo hoàng gia trại chủ. Xích trong kinh Pháp Luật Tam Muội, thành ra có những cái đoạn kinh Đức Phật giảng thì chúng ta phải để ý. Chúng ta phải để ý là một cái điểm nữa. Có một người mà hỏi thế này. Có một vị thầy dạy, có người bố thí một nắm cơm mà được giải thoát. Có người tụng thuộc tam tạng kinh điển mà không được giải thoát. Có người tu giới, giữ giới một ngày mà được giải thoát. Có người tu giữ giới trọn đời mà không được giải thoát, mong thầy từ bi khai thị. Quan trọng lắm nha quý vị. À, có người đó, đọc kỹ này, có thầy giảng, có một vị giảng sư giảng, có người chỉ bố thí một nắm cơm thôi mà được phước đức để giải thoát. Có người tụng thuộc tam tạng kinh điển mà chứng đạo địa ngục không được giải thoát. Có người tu giữ giới có một ngày thôi mà được giải thoát. Có người tu giữ giới trọn đời mà không được giải thoát. Mong thầy từ bi khai thị. Cái chỗ này đó, quý vị phải đem kinh Địa Tạng ra mà nói. Trong một đoạn á, Đức Phật có một vị hỏi Đức Phật, với ngài Địa Tạng Bồ Tát, con thắc mắc, có người bố thí mà cũng như vậy đó, cũng như cái tài vật trị giá vậy mà có hưởng phước trong ba đời, mà có người đó bố thí là hưởng phước trong trăm đời nghìn đời, là tại vì sao thế? Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? À, trong đó có một đoạn kinh thì Đức Phật mới nói, nếu có vị cư sĩ, có vị quốc vương đem lòng từ thấy người bệnh, thấy người phụ nữ sanh sản, hạ mình xuống đem của ra bố thí, tự mình bố thí hoặc khuyên bảo người khác bố thí, vị quốc vương đó lại hồi hướng cái công đức này cho tất cả chúng sanh, thì vị quốc vương đó bằng cúng dường hàng trăm hàng hà sa vị Phật và hưởng phước trong trăm ngàn đời nghìn đời. Quý vị hiểu cái chỗ nào không? Cái đầu tiên mà quý vị cho phước là quý vị phải hạ cái bản ngã của ông vua xuống, mà cái đầu tiên là quý vị phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Thì tôi nói cho quý vị nghe, một cái người mà đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh hưởng trăm đời ngàn đời là tại sao vậy? Tôi nói thí dụ cho nghe, cái người mà lúc nào vô đây làm cái gì cũng muốn hồi hướng cho bản thân mình, vợ chồng mình, con cái mình, cha mẹ mình, dòng họ mình, cái người đó ích kỷ nhỏ nhoi không quý vị? Nhỏ nhoi. Và cái người nào mà hưởng hồi hướng cho tất cả chúng sanh á, thì cái người đó hưởng phước trong trăm đời nghìn đời. Quý vị thấy rõ rằng cái người nào mà tại sao, thì cái người đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh, thì cái câu này để ý nè, người đó coi tất cả chúng sanh xa lạ, từ cái người ăn mày tới ông vua, đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do đó cái người này sanh ở đời nào, cái người này cũng không bao giờ mà khởi cái tâm ích kỷ. Mà khi mà khởi tâm vì tất cả chúng sanh rồi, thì cái người này đi tới đâu cũng kết toàn là thiện hữu tri thức không? Quý vị thấy không? Cái người nào mà vô đây họ đặt hết tất cả mọi người, mọi điều bình đẳng với nhau, thì cái người này không tạo ân oán. Mà cái người này vô tạo với một kết là như một nhóm nào, cái người này tạo phe đảng trong này. Quý vị có thấy cái điểm đó chưa? Thấy cái điểm đó chưa? Tụng Địa Tạng là thấy cái điểm đó. Vì tất cả đều là cha mẹ, thì cái người này bình đẳng hết, đối xử bình đẳng. Mà người này có bình đẳng rồi thì cái này cũng phước đời nào không gì, đời nào đi đến đâu cũng là kết tình thiện hữu tri thức hơn đời này khác. Còn mình chỉ hướng cho một cái bà này, tôi thí dụ bây giờ trong này đó, mình cho một cái ơn đặc lễ cho một cái bà nào đó, là tự nhiên mình kết với một người nào đó, và tự nhiên mình đi tới đâu thì mình bị một cái, chỉ kết có một người là thiện tri thức, còn bao nhiêu mình kết là quán tri thức. Do đó một vị quốc vương biết hạ mình xuống rồi đem của cải ra bố thí cho người bệnh tật mà hồi hướng cho tất cả coi đó là đều là bà con cha mẹ, thì vị quốc vương này sanh ở đời nào họ tiếp tục hưởng phước trăm đời ngàn đời, họ đều tạo ra đều là những người bà con nhiều đời. Còn mình chỉ hưởng có một đời trong ba đời, đời mình, đời con mình, đời cháu nội mình là hết, đúng không quý vị? Kinh Phật rất là hay, phải để ý cái điểm đó nha. Cái điểm mà quý vị không để ý là quý vị sẽ có tụng bao nhiêu cũng không bao giờ hay. Bạch thầy, sư phụ con mời mới nhận một ngôi chùa mà tại đây bảy vị tăng trụ trì, người nào cử đến đây thì không ở quá một năm cũng phải bỏ của chạy lấy người. Các tăng ni tại đây rất ngã mạn, tức là cái ông này ông về không phải là ông là tăng, mà ông về ông coi mấy vị tăng trong chùa này, ông bà thượng này rất nổi tiếng ở Việt Nam, rồi cử ông này đến để làm trụ trì coi tăng ni chứ không phải là coi cư sĩ nha. Bà thầy sư phụ con là một vị hòa thượng nổi tiếng ở Việt Nam có dòng pháp lớn, được người ta cúng cho một ngôi chùa, mà ngôi chùa này có một cái lịch sử là bảy vị tăng trụ trì trước đây được cử đến để coi tăng chúng thì không vị nào ở quá một năm cũng phải bỏ của chạy lấy người. Lý do các tăng ni tại đây rất ngã mạn, Phật tử thì xem thường tăng ni, ngôi chùa này là một nơi đầy phiền não ai cũng sợ. Nhưng con phải tương lời sư phụ, con xin thượng tọa cho con lời khuyên để con trong tháng tới này con phải tuân lời sư phụ, y giáo phụng hành, biết rằng cái chùa này là cái nơi bãi chiến trường mà bảy vị trụ trì trước đây đã không ở đó một năm. À, thì bây giờ quý vị đến đó, quý vị dùng cái gì để mà nếu trường hợp sư phụ cử cái tệ quá đi coi cái ngôi chùa mà nó sẽ xảy ra tương lai như vậy thì con sẽ làm sao? Không, không phải nghe mặt bảy ông đó, bỏ của Phật tử trong đó cứng đầu lắm, trong đó những tăng ni trong đó ông lại làm ship mà. Bây giờ tôi điều ngày nào đó, tôi nói sử dụng ngày nào đó tôi mệt rồi tôi rút về hưu, tôi cử một cái người nào lại đây coi cái này, mà không có gì nào ở nổi trong tăng chúng ở trong này hết, không chịu nói bà ni của thầy là coi như là năm lần bỏ chạy hay là bảy ông rồi. Bây giờ thằng ông này làm thứ tám đó, con đem theo các bộ đoàn là sao? Cứ lại hoài vậy hả? Con lại hoài như vậy đó, ngôi chùa nó cũng không lên được nữa. Thật ra đúng lại thì đúng, tức là con chịu, con khiêm nhường cái gì, con chịu là coi như cho họ làm lớn thì làm hơn. Thì như vậy họ muốn cắt quay cắt quái gì thì con đâu có dạy họ được nữa. Phải biết cái chỗ này là cái điểm khó nè, tại vì bảy vị, tôi nói cho quý vị nghe nha. Chùa ở Việt Nam bây giờ lớn lắm, chúng tôi nói cái tên chùa của Việt mình. Quý vị, tôi chưa về Việt Nam, họ nói chùa Việt Nam bây giờ những cái chùa họ cất bạc tỷ. Có những ngôi chùa mà cất ở Hà Nội mà 10 triệu đô la, quý vị tin không? 10 triệu đô la là chục thật lắm. Chùa rất là lớn. Mình nói gì cái chùa Việt mình Mỹ, không có chùa nào mà sánh nổi chùa Việt Nam. Chú Thanh Diệp đưa tay phải rồi đưa cho ông. Ông Thanh Diệp có nhiều ý kiến nè. Ông giỏi chứ, anh Thanh Việt, ông gác cổng hôm nay có nhiều ý kiến hay. Bữa nay cóc mở miệng. Thưa sư phụ, thưa quý vị trong trách nhiệm, theo như lời của sư phụ nói thì người trụ trì thứ 8 đó trước nhất phải đối xử với tất cả mọi người bằng cái đức độ. Cái thứ hai nữa là người trụ trì đó phải chứng tỏ mình là một người khiêm nhường đạo hạnh, lấy mình làm gương, luôn luôn làm trước để hướng dẫn Phật tử làm theo. Và những điều của vị đó làm thì vị đó phải luôn luôn đặt mình trong cái khuôn khổ, xét lại mình, xét lại lỗi của mình trước hơn là xét người. Và nếu mà chị chủ trì đó làm những điều đó thì sẽ thu phục được nhân tâm của những Phật tử hay là những cái vị tăng ni ở trong chùa. Còn nếu vị đó mà không có đức độ, thứ nhất không dùng cái đạo đức để mà hướng dẫn, tại vì vô trong chùa là chúng ta phải hòa nhã, chúng ta phải đạo hạnh, phải đức độ, phải tha thứ từ bi. Mà nếu vị đó tới mà không có những cái đức tánh đó đầu tiên thì đã thiếu sót rồi. Cái thứ hai là vị đó phải là cái người chứng minh cho người ta thấy mình tới đây làm để giúp mọi chuyện, là người đó phải đi trước, làm trước những cái chuyện khổ nhọc, những cái chuyện khó khăn để cho người ta thấy, người ta mới noi gương theo. Dạ, còn chỉ có ý kiến gì thôi sư phụ. Có gì đồng ý kiến không? Không có thì tôi sẽ nói lời dạy của ân sư. Ngày trước khi mà có một vài vị ở trong cái hệ thống của Hòa Thượng Tuyên Hóa mà muốn ta thỉnh đi trụ trì ở bên Đài Loan, ở bên Malaysia, thì Hòa Thượng mới dạy thế này. Đầu tiên đó, là thân giáo. Mình biểu cái người đó làm cái gì đó thì mình nhào ra mình làm trước. Một thầy trụ trì mà sai người ta làm đó, mà không làm đó, không ai làm, chỉ tay năm ngón đó. Đầu tiên vị trụ trì đó là đầu tiên muốn xuống nấu ăn, muốn làm nhà bếp thì vô cái chỗ thấp nhất. Rồi cái thứ hai là vô cái chỗ nhà cầu. Cái thứ ba là làm những chuyện hương đăng, những cái chuyện gì mà nó là đại chúng không có thích, mình vào cho trước. Nãy ngoài những cái ý kiến mà chú Thanh Diệp vừa nói thì phải cộng thêm những cái sau đây. Ngoài những ý kiến thân giáo, khi một vị tỳ kheo đến làm trụ trì, đối với việc khen chê, tâm đừng dao động. Cái đó căn bản. Người ta khen mình cũng đừng có mừng. Nhiều khi họ khen để mà họ gạt mình á, mà họ chê mình cũng đừng có buồn. Như vậy điều đầu tiên mà Hòa Thượng Ấn Sư nói, ngoài những việc thân giáo, vị tu khi, vị tỳ kheo được cử làm trụ trì, đối với việc khen chê tâm đừng dao động. Thứ hai, nghe chuyện thiện ác của ở trong chùa, bà này thiện, bà kia ác, mình chỉ nghe, mình chưa thấy, đừng vội kết ác mà khởi tâm thương ghét, thương người thiện và ghét người ác. Điều thứ ba, đối với kẻ ngu, người trí ở trong chùa, đều đem lòng từ bi mà giao tiếp. Điều thứ tư, với tăng ni ba bậc, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, thì khởi tâm bình đẳng như nhau. Vì nhớ rằng trong kinh mà Pháp Hoa, Đức Phật có ba thừa, phải không quý vị? À, xe gì? Xe dê, xe gì nữa? Xe hư và xe trâu. Không thể nào chúng sanh mà nó đều giống nghiệp với nhau. Do đó ở trên cõi Cực Lạc đều có các bậc giảng sanh. À, thứ năm, việc cúng dường nhà giàu hay nhà nghèo đều khởi tâm bình đẳng. Họ nhà giàu họ cúng nhiều, họ hưởng phước là mình hưởng cái gì? Người nghèo họ cúng ít là họ bị thiệt thòi, mà chưa chắc cái người nhà giàu họ cúng mà họ được hưởng phước bằng nhà nghèo. Quý vị đừng đặt trên cái tài sản mà họ đem cúng. Tôi nói thí dụ một người như Bill Gates có 50 tỷ đô la mà ông cúng 1 triệu, 1 triệu trên 500 tỷ. Và một người già ở làng Di Đà này ở California là 850 mà trả tiền nhà 400, trả tiền ăn uống 200-300, điện nước vô cúng chỉ có 100 đồng. 100 đồng trên tỷ lệ 850, người nào cúng nhiều hơn quý vị? Mấy bà già ăn tiền nhà. Thì như vậy chúng ta không nên đặt vào nghèo trên cái đó. Rồi tăng chúng có lỗi, hãy từ bi tha thứ, nhưng mà phải có bi, trí và dũng. À, chứ không phải tha thứ rồi không có bi trí dũng trong đó là không có cai trị được. Thứ sáu, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đó là những cái điều một vị tỳ kheo tương lai sẽ phải làm cái chuyện đó. Thành ra vừa rồi có một số người họ vận động cho thầy để đem, vừa rồi đó họ nói với thầy đó là thầy tệ quán là với thầy tệ định hơi khó. Thành ra mấy bà trong làng cảm thấy như là theo sư phụ từ bi quá, sư phụ về không có la cái gì hết, không có lỗi gì, mà tệ quán này á với tệ định lâu lâu bố tát ông môi ra đồ này kia thấy nó cũng hơi khó khăn. Thành ra họ mới đề nghị, họ đề nghị tôi là thay đổi cái đó. Thì tôi nói bây giờ tôi có một cái thay đổi là có một số người họ đang vận động với tôi là hồi xưa thầy Tệ Quang đó, ông ở đây ông đi cũng vì nghịch duyên thôi, rồi bây giờ ông thấy trong này thiếu người, vậy thầy đề nghị để thầy Tệ Quang với thầy Tệ Định qua bên làng Con Rô và xin quý vị biểu quyết cho thầy Tệ Quang trở lại để mình lãnh cái chức vụ cho nó nhẹ nhàng, quý vị chịu không? Hả? Ủa sao đi chơi thầy Tệ Quang, Tệ Định mà đương Tệ Quang không chịu? Chịu không? Chịu đổi không? Như vậy là ham này còn dễ hơn thầy Tệ Quang hả? Phải không? Hồng Đức khoái vậy? Hồng Đức sao cười vậy Hồng Đức? Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy mấy bạn nói như vậy địa ngục ở đâu tôi trở lại? Không cần tụng gì hết rồi á, tụng gì để thấy thiên đường liền. Quý vị thấy rõ không? Từ cái tâm mà đứng núi này trong núi nọ, quý vị chỉ tụng câu chú thôi, biết đủ là hạnh phúc. Cái người biết đủ, dù ở trong rừng, ngủ dưới gốc cây, ăn cơm hẩm, vẫn là hạnh phúc. Cái người không biết đủ, ở trong cái làng Di Đà, Bạc Triệu, vẫn thấy là đau khổ. Như vậy chẳng phải là tụng kinh gì buổi sáng lên nghiêm, buổi chiều cái gì địa tạng, buổi trưa vô lượng thọ, mà tụng dùm tôi bộ kinh là biết đủ và biết đủ. Đứng núi này trong núi nọ là khổ hoài. Như vậy tóm lại mà trong kinh Đại Thừa Phật có nói một câu, Địa ngục là do tâm phân biệt mà ra. Nếu không có tâm phân biệt thì làm gì có tâm đứng núi này trong núi nọ. Cái tâm thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác được Phật nói muốn về cõi Cực Lạc là phải có cái tâm thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Tức là chúng ta chấp nhận với cái nghiệp quả của chúng ta, sống không tham thiên đường, chết không sợ địa ngục, thì ngay đây là được cái cảnh giới Cực Lạc. Mà sống thì mơ thiên đường, chết thì sợ địa ngục, rồi cái tâm không biết đủ thì người đó ở đâu cũng là địa ngục. Còn cái người nào biết áp dụng câu thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, bình đẳng giác rồi thì có cho là thiên đàng là trọng mà địa ngục là khinh không? Không có. Có trọng cái pháp môn này khi có môn kia không có. Thành người đó rất là an lạc. Thành quý vị hàng ngày quý vị tụng cái câu kinh vô lượng thọ mà quý vị không nhớ, thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác thì không có cái tâm phân biệt. Như vậy địa ngục, những người ở Việt Nam thấy khổ quá đòi qua Mỹ tưởng là thiên đường, mà những người còn có cái tâm mà quý bên Mỹ, coi thường Việt Nam, thì cái người đó qua đây có bằng lòng không quý vị? Vẫn đau khổ dường dường. Rồi những người không bằng lòng với ông chồng mình ở đây, như vừa rồi có một cái người họ lại gọi tôi, mới nói thầy, cha chồng con nó hư quá, suốt ngày nó chỉ nhậu đi làm gì, hỏi làm gì để làm cát cỏ, về nó uống một hơi 4-5 lốc rồi nó ngồi nó coi football, thì nó không giúp được cái gì hết. Thì tôi mới nói, tôi lấy một cái thư tôi nói nè, cô muốn coi cái email này không? Một cái bà này đó, bà nói bà đi giữ cái cây đàn dược sư 7 ngày về mới bị cúm gần chết, mà cái quyền đó bà được là được cho thằng chồng đừng cờ bạc, thằng chồng lại còn vợ lớn vợ nhỏ nữa. Bà nói thà là lấy một thằng chồng uống rượu mà nó còn hơn là cái thằng chồng cờ bạc. Vì uống rượu tốn lắm đó, mỗi một ngày nó uống nhiều lắm đó, là một lốc bia. Lốc bia bao nhiêu tiền vậy? Thái biết nhiêu tiền không? Tưởng tượng lốc bia nhiêu tiền? Không, ta uống rượu thường uống rượu rồi. Bao nhiêu chai sư phụ? Lốc bia 6 lon. 6 lon, có 10 đồng à? Mà cái thằng kia nó vô sòng bài quanh đâu quanh với bicycle nó quýnh hơn có thu 10 đồng không quý vị? Thành ra cái mà bà đang đau khổ thì cái bà kia đang xin Đức Phật Dược Sư cho bà. Cái thằng chồng cờ bạc rượu chè, cái thằng cờ bạc dở cái nhỏ trở thành đó là cái thằng chồng coi như là biết uống bia và biết coi football, phải không quý vị? Như vậy có phải địa ngục là do cái tâm phân biệt mà ra không quý vị? Thành ra như vậy, những cái gì mà mình bằng lòng với hiện tại đi. Rồi có một người nó trời ơi, thằng chồng của con hả, nó karaoke suốt ngày, nó ra đi ca thì dở mà nó róc róc lên là con khó chịu. Tôi nói, nhưng mà nó nhà nó karaoke còn hơn là nó đi về mấy con gái ở ngoài mấy phòng trà. Muốn cái nào? Đúng, cái ca hoài cũng làm nhức nhối, nhưng mà nghĩ ra đó là nó nhẹ tội hơn những thằng chồng đi ra ngoài cờ bạc rượu chè, phải không quý vị? Thành ra mình bằng lòng với hiện tại thì mình biết phiền não thành bồ đề, biết cái địa ngục thành thiên đường ngay trong nhà mình liền. Và từ đó các bạn nói, từ khi thầy phụ dạy vậy cái con giật mình, con cho mấy cái chuyện cái cảnh này bà kia coi, mấy email cái con thấy tự nhiên, con thấy thằng cha này tự nhiên sao lúc này nó ca hay thầy. Hồi đó nghe nó ca quá dở đi thầy. Tôi nói khi mà cô có ác cảm á, hả, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bòn hòn cũng méo. Thì cha nó mới gọi nó cảm ơn sư phụ. Sư phụ khai thiện sao mà lần đầu tiên con ca cái nhạc karaoke này, từ lúc mà con mua 10.000 đô giờ nó xuống còn 1.000 đô nó mới khen. Tức là cái bộ đô hồi nó 10.000 đô mà bây giờ kêu ra lên bỏ ở trên eBay bán chỉ được có 1.000 thôi, mà nó mới lần đầu tiên khen anh ca giống Tiến Vũ. Quý vị thấy không? Như vậy những cái khổ này từ đâu mà ra quý vị? Từ cái chỗ mà chúng ta không bằng lòng là chúng ta biết uyển chuyển thì cái gì nó cũng tốt đẹp với mình hết, thấy không? Ở trong này đó tôi nói rõ, bây giờ tôi yêu cầu đại chúng nha, ở trong này tôi đang giải nghiệp cho là Liễu Tịnh đó. Thầy không nói chuyện gia đình con, nhưng mà thầy nói bây giờ đó, đây bà mẹ Liễu Tịnh nè, cô đưa tay coi, thầy giải nghiệp cho con. Xuống xuống gia đình này nó có một cái quan gia, thầy không nói chuyện xấu chuyện tốt gì hết, nhưng mà có cái quan gia ở trong về gia đình, những đứa con nó làm buồn mà bà không giải được. Tôi nói thí dụ như không thể giải được, vì người ở trong này tôi chỉ nói, tôi không nói cái chuyện xấu mà thầy nói rằng bây giờ đó bà chị dâu bà thưa đứa em chồng để vô tù. Rồi bây giờ đó cái đầu tiên mà cái nút mà nó không mở đó là cái thằng chồng của nó, của con thưa đó, nó không chịu thua đây này, con chỉ đây à. Thì lúc đầu chuyện rất là nhỏ xíu, con hiểu cái đầu tiên cái gia đình con nhỏ xíu, nhưng mà lúc đó con không chịu thua vợ con. Rồi cái con để âm thầm thế này, đùng một cái vợ con nó tiến mạnh lên, và tới cái chút mà nó đặt đơn nó thưa cho em con vào tù, thì chính vợ con có lên gặp thầy. Vợ con nó nói hồi đó cha này không bao giờ trả chịu thua tôi hết, thành ra hồi trả chịu thua tôi đâu có chịu thưa. Nhưng mà khi nó đưa ra tới cái chuyện này, nó kéo dài mấy năm rồi, và cái người khổ trong gia đình này con cũng khổ. Tới giờ lúc này con thấy là vợ mà đi thưa em mình đi vào tù, con không thể nào ngửi là bà ở với được bà đó được, con phải bỏ ra ngoài ở. Thì bây giờ con nhỏ đó nó lại trút bao nhiêu cái hận lên, là cũng tại vì vậy mà chồng tôi mới bỏ tôi, mà nó không thấy cái lỗi của nó. Rồi bây giờ ở trong này Liễu Tịnh cũng khổ lấy, tại vì trong gia đình rồi 5-6 người, mà cái người khổ là bà mẹ đây, cái cô ngồi đó, cô đưa tay thầy coi nè. Cách đây 3 năm thầy nhìn bà trẻ hơn 30 tuổi, cách đây 3 năm cũng trẻ lắm cái gì, mà bây giờ cổ buồn tới nỗi là cổ đau khổ. Thì bây giờ cái lúc cổ nói cổ niệm Phật bao nhiêu trì chú mà tự nhiên cái giờ này nó chưa có giải quyết được cái vấn đề. Cái đợt mà nó tòa đền đậu bộ thẩm đoàn hầu như là năm ăn năm thua không kết tội được, mà lần thứ hai này nó lại tăng lên. Nó tăng lên là sao? Đáng lẽ là thả, nhưng mà cái cô vợ đó, vợ con này nè, cổ nói nếu mà thả ra cổ nghe lời người ta là con cổ sẽ ở vô tù. Thành ra cổ mới tố thêm, tức là cổ không có cái choi, một bên là em chồng, một bên con ruột. Thì bà lúc nào bà có, nếu bà có hai cái choi đó thì bà sẽ chọn là thả em chồng và thả con bà ra luôn. Nhưng mà lần này bà phải bên con bà, thành ra bà phải làm sao cho ông này vào tù mà ở chung thân tới thôi. Chứ nếu mà không ấy đó là con bà vô. Thành ra cái người khổ bây giờ đấu đá nhau là chính cái mẹ của Liễu Tịnh khổ. Thì cái đầu tiên là bà này bà đã đòi tự tử mấy lần, cô đòi tự tử. Thầy nói cho cô nghe, cô tự tử có giải quyết được không? Nếu mà cô chết á, mà thằng con cô nó ra khỏi tù, cô nên tự tử. Mà cô chết rồi nó không ra ở tù được, đúng không cô? Mà cô làm cho khổ thêm một bầy con này nữa. Như vậy thằng kia ở trong tù nó đã khổ rồi, mà nó nói mẹ nó gì nó mà tự tử, thì như vậy nó khổ hai lần. Cô thấy cái điểm đó không? Thì bây giờ trong này Liễu Tịnh nó đã có đất trong này rồi, nó có nhà trong này rồi, tôi chỉ có một cái bài toán giải cho tôi thôi, cô nghe lời thầy đi. Bây giờ cái chuyện á này là quan gia trái chủ của nhiều đời. Quý vị nhớ, có những gia đình mà họ sinh ra đó, họ gặp những cái chuyện thuận đó, kêu là những cái chuyện đó là thuận duyên. Mà có những cái quan gia trái chủ mà hội họp nhau để làm vợ chồng đó, nó tạo ra cái cảnh này, quý vị thấy nó không gỡ được. Nó hầu như là nó rối lắm, mà tôi ở ngoài tôi còn thấy rối không gì người trong cuộc. Mà cô khổ, cô tự tử rồi, mấy đứa con cô nó có vui không? Tất cả đều khổ hết như vậy. Bây giờ có một đứa ở địa ngục, và tất cả mấy đứa con, má con có mấy đứa con? 7 đứa. 7 đứa ở ngoài thiên đường. Mà bây giờ đó, cô mà tự tử đó, thì 7 đứa ở địa ngục cộng với thằng kia trong kia là ở đốt bộ địa ngục luôn. Vì mình mà mẹ mình chết, cô thấy rõ không? Vô tình cô làm cho, thay vì có một cái cửa địa ngục thôi, bây giờ cô mở ra, cô đòi chết, là cô làm cho 7 cái đứa này xuống địa ngục. Mà cô tự tử, cô là Phật tử, cô chết cô xuống đâu không? Địa ngục. Như vậy cô cũng xuống địa ngục, thằng con ở trong chỗ địa ngục, trong tù giặc, 7 đứa địa ngục. Như vậy gia đình cô cả chục người xuống địa ngục, cộng thêm những đứa cháu nội cô, cháu ngoại cô, nó xuống địa ngục luôn. Bây giờ tụi này nó tỉnh táo thì nó còn làm ăn, nó nuôi cháu của cô được. Nó điên đảo nó không nuôi thì bắt đầu nó làm ăn thất bại rồi, gia đình nó tan nát hết. Như vậy cô đưa hết cả dòng họ cô vô địa ngục. Cái đầu tiên cô vào đây cô ở 1 năm đi, cô có ngon á cô cạo đầu tu giao diêm nha, rồi cô làm một cái người tu giao diêm. Tôi chỉ cho cô cách hành trì để giải nghiệp nè. Hằng ngày cô lên đây sáng, người ta tụng kinh Lăng Nghiêm, cô tụng được tụng cô có ngồi. Rồi khi tụng xong rồi đó, tôi yêu cầu con này cô cúng bạch đi thần chú. Có không quý vị? Quý vị phát cúng bạch đi thần chú. Tôi yêu cầu đại chúng cùng tụng với bà 3 lần bạch yêu thần chú thôi. Mỗi ngày được hồi hướng cho cái đứa con trong kia nó được giải trừ. Thì trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, cô cũng tụng. Mỗi ngày có đại chúng ở đây họ tụng cho cô bạch đi thần chú, cùng tụng như vậy. Các bạn thật chú nó ngắn lắm quý vị ơi. Quý vị cầm quý vị tụng, không cần tụng lớn, quý vị tụng được ăn nhịp cũng được, mà tụng thầm cũng được. Tụng cho 7 biến đi. Rồi mỗi ngày hồi hướng cho cái tên đó. Tôi bảo đảm với cô 1 năm sau con cô ra tù rồi, cô chịu ở đây 1 năm với tôi mới được. Được không? Tôi giải cho cô luôn, tôi hứa danh dự con cô ra tù. À, cô phải ở trong này, cô phải tu, cô không ở nhà mà cô đòi tự tử nữa. Cô đòi tự tử là cô hết phước đức nữa. Cô dung tu đây, cô có phước, cô tu, cô hồi hướng cho thằng con đó và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bạch y thần chú ngày cứu cho đó. Thì tôi bảo đảm cô cái gì, cô sẽ ra cô ở đây đi. Bắt đầu nhà của Liễu Tịnh nó có đây, cô vô ở. Liễu Tịnh nó là người trong bo, nó ở, nó là những người chồng rể của cô, là cái người tìm ra cái làng A Di Đà này nè. Thành ra thấy gia đình cô như vậy, tôi không thể nào mà không có đứng vô giải quyết. Còn cô cứ rầu cứ rỉ kiểu này đó, cô mà đứt dân máu cô chết và cô đi xuống địa ngục ngay. Mà cô xuống địa ngục rồi, mấy đứa con cô đều xuống địa ngục. Rồi những cái đứa này nó ân hận, nhất là thằng con này nó ân hận vì vợ nó làm cho mẹ chết. Vợ nó làm cho thằng này tự tử cái nữa. Thằng này đã đòi tự tử mấy lần cũng có không? Thấy chưa quý vị không? Quý vị thấy quan gia thấy chủ không? Nó kéo dài, kéo dần. Và đây là những cái nghiệp mà mình phải trả. Đối diện đi, cô vô đây ở, sáng lên lăng nghiêm, cô tụng cũng được, cô ngồi cũng được. Cô biết tụng kinh gì cô nói thầy nghe. Rồi cô vô sáng cứ tụng như tôi, đưa người ta vô đường thọ cô tụng tôi, mà tôi yêu cầu đại chúng mỗi một thời kinh á, lấy cái cuốn Bạch Y Thần Chú tụng cho ba biến cho tôi, rồi hồi hướng cho tên cái lực của chúng. Trong một năm tôi bảo đảm với cô đó nó ra. Thì cô vui vẻ cô ra đi rồi đó, thành ra là vì cô đồng ý đó, phải không? Rồi tỉnh thấy ha, về thu xếp đi đó, để mẹ con vô. Mà mẹ con vô đây tụi con lên thăm mẹ, rồi lên tụng kinh cuối tuần, rồi lên lo cho mẹ vui vẻ. Bà đừng có nhắc gì hết, nhưng mà nhớ kỹ nha, khi tu cái này bà phải tin Đức Quan Âm tuyệt đối đó. Bà đi thần chúng là của Đức Quan Âm đó, mà bà tụng như vậy rồi đó, bà giải được cái nghiệp của bà. Cái khổ này là bà chứ không phải mấy đứa kia mà nó kéo lây hết. Bây giờ tôi không nhổ ngay cái gốc của bà, mấy đứa nhỏ này vô địa ngục hết. Mà bữa nay khi mà bà ngày đầu tiên bà vô đây, bà ở trong này, bà chịu coi như là tu ở trong này đó, là ngay những đứa con bà bắt đầu lên thiên đường rồi đó, đúng không Liễu Tịnh? Con đồng ý không? Giờ bữa nay con vô đây đó, thầy không có làm gì cứu mẹ con được hết, chỉ có khuyên bà vô đây ở một năm rồi theo cái lời đây nè. Cô thấy cái cô ngồi kế cô nè, đấy nè, kế bên đây nè, ung thư máu thời kỳ thứ tư đó, đáng lẽ là chết rồi đó, thấy không đó. Mà giờ bà hết ung thư luôn đó. Thành cái chuyện đứa con trai cô là cái này là quan gia trái chủ. Cô nghe lời thầy, cô chịu vô là cô cái đầu tiên là cô làm cho mấy đứa nhỏ này nó hết khổ trước đã. Còn cái thằng kia trong kia mà nó nghe cô vô đây nó cũng hết khổ nữa. Mà cô vô đây để cô tụng chú, tụng kinh cho nó, thì trong đó nó càng tụng mạnh hơn nữa. Ở trong đó gửi một cuốn Bạch Y Thần Chú vô tụng. Dạ, ở này cô tụng cho tôi, rồi niệm Phật, sám hối cái nghiệp, tôi bảo đảm con sẽ ra. Còn cô mà cái đội tự tử, tôi không có cứu cô gì được hết. Cô tự tử xong thằng này sẽ tự tử theo. Má con mà chết con sẽ chết theo, chắc chắn luôn á, không có sai luôn á. Vì lòng từ bi tôi phải nói rõ luôn. Cô có muốn thằng này chết không? Không muốn. Thì như vậy cô phải tu nha. Tại cái gút là cô đó, mà cô chịu tu cái đó là mấy bảy đứa con nó đều happy hết. Rồi nó sẽ vô chùa. Rồi khi nó vô chùa, cả bảy đứa này mỗi lần phải vô tụng kinh hết. Thì như vậy là giải nghiệp hết cho. Cái này là cái nghiệp chướng trong gia đình mà đưa nhau vào tù. Cũng vì cái chuyện mà bản ngã không đâu quý vị, hơn nhau một tiếng thôi đó, mà nó khổ như vậy. Những cái đó là những cái thầy giải quyết. Như này bà tính đi ha, rồi chừng nào bà vô khi thu xếp thì chừng nào vô. Rồi hai tuần nữa vô. Tôi rất là vui vẻ khi mà mình giải quyết được cái thê này, là mình cứu được mấy người đang sắp lọt địa ngục. Tại thầy đọc được cái tư tưởng mẹ con mà chết, bà tính thắt cổ mà nói riết nó có cái hôn nha. Cô cứ nói ngoài cái mặt cô, bây giờ cô thấy không? Thấy cái mặt cô đó, không phải người ngồi ở đây mà cái mặt không phải người ở lại này đó. Cái mặt con bây giờ nhìn kỹ cái mặt cô coi, không phải người ở có người nữa cô. Cô đẹp lắm đó, hồi xưa đẹp lắm mà bây giờ cổ xuống đến nỗi mà tôi nhìn cái là bây giờ con người ở đây mà cô xuống sắc tới cái độ mà cô mà chết một cái đó là hàng này nó chết liền, nó cũng tự tử thôi chứ nó không có sống. Nghĩa là cổ si xúc, mà những người nào đó biết trước mới biết thấy cổ si xúc mà mình không tưởng tượng được, không tưởng tượng được cậu khổ cỡ nào. Không không, nó khó lắm. Cổ đang tới cái lúc nào đó mình phải nói cho cổ, tới cái lúc cổ thấm đó. Bây giờ thầy nãy thầy phân tích cho cô nè, bây giờ có một thằng ở trong tù thôi mà cô địa ngục thôi, mà cô muốn làm hết bảy người địa ngục, là cô xuống cô cũng xuống địa ngục. Rồi cái thằng này nó xuống thì sau này bốn thằng con trai của nó, mấy con trai nó là ân hận, là mình làm cho ba mình buồn, rồi nó cũng tự tử nữa, đi dây chuyền hết. Mà khi cô mà thắt cổ cô chết là nó cái thần dòng nó bắt hết luôn. Thành ra cô nhìn kỹ thôi, cô cứu ai chính đầu tiên cô vô đây là cô chấm dứt cái nghiệp đó. Tụng kinh cầu Đức Quan Âm nhờ lực ở đại chúng ở trong đây một năm thôi, tôi xin cô một năm thôi. Mà biết đâu đó khi mà con cô nó ra rồi cô lại là tu luôn nữa. hả? Thì đó, tôi tụng cho thầy đi, tụng rộng rã luôn. Mà tôi nói đại chúng là tôi ở đây bà đi thần chúng thì nó có sẵn nhiều lắm luật ở đâu không? Lấy là tụng cho thầy, cái đó linh lắm đó, tôi nói quý vị nghe đó, tụng là linh lắm, linh lắm, tụng vào tù thì tự nhiên là nó giải quyết được rắn rối lắm. Còn bây giờ suốt ngày cứ ngồi đó mà than thân trách phận, cái nghiệp nó đến rồi. Cái này là do nhân quả. Tại sao gia đình người ta là hòa thượng mà gia đình mình như vậy? Tức là quan gia cái chủ vô tụng xin giải quan và ở trong này một năm cho tôi. Hai tuần nữa cô về, cô đừng có tư tưởng gì hết, là cô biết cái đường đó thì chỉ cô đi rồi đó. Cô phải tin. Cái người ngồi kế bên đó, cô khóc chứ thầy. Tôi nói cô phải tin. Bác sĩ nó không được lên trên này ta lên, tôi nói cô tin Phật đi, không tin bác sĩ. Cứ vô đây đi, bình tĩnh. Và cổ đã hết bệnh rồi, là cô ngồi cái bên kế sát cô lên. Nha, ung thư thời kỳ thứ tư đó, nó đâu có cho cổ sống lâu đâu. Thành ra cái này là tôi nói là cô giữ niềm tin, mà tôi cũng giải tỏa được một cái gia đình đang ở trong địa ngục. Bạch thầy, con là một tăng sinh, một câu hỏi nữa nè. Bạch thầy, con là một tăng sinh tu học tại Đài Loan, trong kỳ thi khảo hạch về đạo pháp, hòa thượng Chinh Dân có đặt câu hỏi: cái gì là hột giống của Như Lai? Và từ hột giống này, quý vị phát tâm xuất gia làm tăng tu hành. Con trả lời: Phật tánh là hột giống của Như Lai. Con tưởng là con sẽ trả lời đúng, nhưng hòa thượng Tinh Vân phê đúng có một phần, còn một phần chưa nói đến. Xin thầy khai thị, con xin đảnh lễ thầy. Tức là vị tăng sinh này đang học ở trong một cái trường cao học Phật học ở Đài Loan. Thì trong kỳ thi khảo hạch cứ 3 tháng lại thi lên lớp á, thì hòa thượng Tinh Vân có đặt câu hỏi: cái gì là hột giống của Như Lai? Và từ hột giống này, quý vị phát tâm xuất gia làm tăng tu hành. Con trả lời: Phật tánh là hột giống của Như Lai. Con tưởng là con sẽ trả lời đúng, nhưng hòa thượng Tinh Vân phê đúng có một câu, còn một phần chưa nói đến. Xin thầy khai thị, con xin đảnh lễ thầy. Phần đó là phần gì quý vị nói thầy nghe? Hả? Tinh tấn tu hành là hạt giống của Như Lai. À, à, tức là phải bỏ phân, bỏ giống đồ vô, tức là mình bón phân, bón nước phải không? Bón những cái đồ tốt lên phải không? À, à, ý con nói như vậy cái gì? Thật ra cái này lấy một bộ kinh có trong Di Ma Cật ra trả lời. Trong đó Ngài Di Ma Cật đã có một đoạn kinh quý vị lắng nghe. Ngài Di Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thưa Văn Thù Sư Lợi nhân giả, cái gì là hạt giống của Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: này Di Ma Cật, ba món tam độc tham sân si là hạt giống của Như Lai. Mới nghe nói cái là tham sân si là hạt giống Như Lai. Nhưng mà thật sự quý vị thấy cái gia đình của Liễu Tịnh, gia đình đó đấu tranh đâu do là tham sân si phải không? Từ tham sân si đó, nếu không có tham sân si đó thì giờ này bà đã ngồi giữ cái thằng cháu nội của bà, phải không quý vị? Và nhờ có tam độc tham sân si, nó mới biến gia đình thành ra đủ thứ tù tội, rồi ganh tị, rồi đào tù lá khám, và từ đó mới tiến đến chùa. Quý vị nhìn kỹ những người đến chùa này, 90% là đến do những cái chuyện mà trong gia đình nó bất như ý mà nó đến. Trong cái đám ma của con trai cô Nguyên Cảm, có một người con gái không bao giờ biết tới đạo đến đây đi trước. Thì có phải từ cái chỗ mà bị cái chuyện bất như ý, rồi mình thấy mình buồn khổ, mình nỗi buồn si, mình khóc lóc, mình than thở, và mình đến với đạo. Thành ra ngoài cái Phật tánh là hạt giống Như Lai, mà Ngài Di Ma Cật nói: này ông Văn Thù Sư Lợi, ba cái tham sân si người đời chê là tam độc, nhưng mà ta nói nhờ có tam độc này mới có là quý vị biết không? Có gì? Giới, định và huệ. À, có giới, định, huệ. Bốn món thấy điên đảo, năm món quẩn, và 10 cái tà kiến. Cái 10 cái thập thiện á, không phải là hợp giống Như Lai. Nhờ có cái thập ác mới đến chùa, rồi ông thầy mới đặt ra thập thiện, tiền giới thập thiện. Như vậy thập ác là cũng từ tham sân si mà ra. Vợ chồng đấu tranh nhau cũng do tham sân si mà ra, giành cái quyền kiểm soát gia đình. Rồi ở trong chùa cũng là do cái tâm độc tham sân si mà đến chùa. Thành như vậy tất cả những cái đó, những cái điều ác coi như là bát chánh đạo, thì bát tà đạo là hạt giống Như Lai, thập thiện thì thập ác là hạt giống Như Lai. Tất cả phiền não ở trên thế gian này đều là hạt giống của Như Lai vậy. Ở trong buồn phiền não mà sanh được hoa sen thanh tịnh, có chúng sanh phiền não mới có Phật pháp hưng khởi. Nếu chẳng có chúng sanh thì không một vị Phật xuất hiện ở thế gian này, đúng không quý vị? Thành ra khi mà chúng ta nghiên cứu kinh Đại Thừa, chúng ta mới thấy rằng kinh Phật rất là bao la mà đầy đủ hết. Và quý vị thấy, một câu hỏi nữa, gần đây có nhiều thầy chủ trương thu gọn, cắt xén kinh điển của Phật, có không quý vị? Bây giờ, tại vì vừa rồi tôi gửi kinh của tôi, rồi về Việt Nam, rồi họ đọc lại, rồi bên Việt Nam cũng có phát hành kinh tụng nghĩa. Họ nói tại sao? Cái nghi thức của tụng tọa là nó đầy đủ, mà nghi thức của những thầy tụng đây có phần nữa. Rồi ở dưới Atlanta có một ngôi chùa, họ cũng sử dụng nghi thức nghĩa như thầy. Rồi họ nói cắt xén hết. Rồi họ nói là như vậy. Bây giờ gần đây có nhiều thầy ở Việt Nam chủ trương thu gọn cắt xén kinh điển. Thượng tọa có đồng ý ủng hộ việc cắt xén kinh điển này không? Quý vị thấy rõ là nghi thức Phật cắt. Rồi gần đây trong vấn đề đó, con thấy những cái băng diễn ở thượng tọa tụng kinh, thượng tọa đi cái nghi thức cầu siêu là đi từ A tới Z. Còn ở chùa con á, con đang tụng ở kinh này chưa được mấy bài kệ, cái ông thầy bắt lật con trang sao nhảy chưa được hai bài kệ, con lật lại, có không quý vị? Lật lung tung hết. Thì như vậy nó như thế nào? Thật sự tôi nói rõ ở đây không có ai có quyền cắt xén kinh điển. Ở trong này tôi biết ông thượng tọa Thích Nhật Từ đó là ông là vua cắt xén kinh điển. Nhưng mà nếu mà nói về đức hạnh thì kinh điển ở những vị đạo cao đức trọng của người Việt Nam trước 70 năm, các tăng sĩ đạo tạo của chế độ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, thì không ai hơn được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, đúng không quý vị? Nếu mà Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mà ông thấy cần phải cắt xén thì ông đã cắt xén rồi. Ngài không cắt xén cái gì hết. Bộ kinh Pháp Hoa do ai dịch quý vị? Rồi bộ kinh Địa Tạng ai dịch quý vị? Bộ kinh A Di Đà tiểu bổn ai dịch quý vị? Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Mà những bộ kinh đó đa số là Ngài Cu Ma La Thập dịch. Ngài Cu Ma La Thập là một vị Bồ Tát. Khi Ngài dịch kinh, rồi Ngài sắp nhập viện, Ngài nói nếu mà sau khi ta nhập viện, đem đốt cái thân của ta đi, nếu mà cái lưỡi của ta còn thì tất cả bộ kinh này được phát hành, còn nếu mà đốt ta rồi cái lưỡi ta cháy ta thì đừng phát hành. Và người ta sau khi Ngài nhập viện, vua Đường mới đem trà thì Ngài đốt 3 ngày 3 đêm và lấy ra cái lưỡi vẫn còn đỏ như là còn sống. Cho nên những bộ kinh của Ngài Di Ma Cật, xin lỗi, Ngài Cu Ma La Thập dịch là những bộ kinh chính xác đúng ý nghĩa Phật. Thành ra từ nay tôi nói rõ. Rồi có những người mà tung kinh, kinh Địa Tạng là kinh quỷ tạo, có không quý vị? Kinh A Di Đà cũng là kinh quỷ tạo luôn. Rồi họ nói kinh Pháp Hoa cũng là kinh quỷ tạo luôn. Họ chỉ công nhận những bộ kinh ở trường A Hàm, Trung A Hàm, những bộ kinh thuộc về Phật giáo tiểu thừa. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở đây còn có Bồ Tát xuất hiện không quý vị? Họ ẩn hiện đó. Họ thị hiện làm tỳ kheo, họ thị hiện làm những vị tăng. Bây giờ tôi nói hiện đời thôi, Ngài Hư Vân là thánh tăng hay phàm tăng? Thánh tăng. Ngài Hư Vân có tụng kinh Địa Tạng không quý vị? Có. Ngài, quý vị đọc cuộc đời Ngài Hư Vân, Ngài mở Pháp hội Địa Tạng. Rồi Hòa Thượng Tiêu Hóa là thánh tăng hay phàm tăng? Ngài có giảng kinh Địa Tạng không quý vị? Và mới đây nhất Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có giảng kinh Địa Tạng không quý vị? Có luôn, rã luôn, giảm được những bộ kinh mà in ra luôn bự vậy nè, của Tịnh Tâm Học Hội. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, ông Thích Tịnh Từ, ông thích gì? Nhật Từ. Ông có hơn được Hòa Thượng Hư Vân không? Ông có hơn được Hòa Thượng coi như là Tiêu Hóa không? Có hơn được Hòa Thượng Trí Tịnh không? Như vậy ông lấy cái quyền gì mà ông cắt kinh? Tôi chỉ nói một câu đó thôi, không bao giờ chỉ có mấy cái vị mà nhập vào nhà Như Lai là mặc áo thì kheo rồi mà cắt kinh. Quý vị nghĩ như bây giờ tôi đây nè, tôi tuyên bố đừng tụng chú Lăng Nghiêm nữa mà niệm Phật thôi sẽ được giảng sanh. Bỏ hết đi, đừng tụng cái gì ngoài câu niệm Phật. Có người thầy dạy như vậy chưa quý vị? Mà tôi dạy như vậy vô tình tôi đốt hết chú Lăng Nghiêm, tôi đốt hết kinh Địa Tạng, tôi đốt hết kinh dường họ. Khi tôi đã có mấy ngàn đệ tử, tôi có uy tín cỡ này, mà tôi nói một câu là đừng có niệm, đừng có làm gì ngoài niệm Phật, thì ai là cái người đốt kinh Phật lẹ nhất quý vị? Tôi. Quý đồng ý không? Thành ra như vậy, nếu mà Đức Phật nói rằng chỉ cần câu niệm Phật thì Đức Phật cần gì phải để là tam tạng kinh điển hả? Mà ngài A Nan, ngài chính được sơ quả Tu Đà Hoàn, Phật nói Na Nan, ông là bậc hữu học còn đi luân hồi trong ba cõi, ông phải tụng thực chú Lăng Nghiêm, nếu không tụng sẽ bị ma sự, có không quý vị? Thì như vậy quý vị hơn được ngài A Nan chưa? Ngài A Nan là kinh Phật nói ra là tam tạng kinh điển, ngài A Nan cũng phải tụng Lăng Nghiêm. Thành ra từ đó tôi nói cho quý vị nghe, quý vị biết là con Liễu Thông không? Ở bên làng Di Đà kia nó khờ lắm. Nó một lần á, mà tôi nói tôi thích ăn pizza, nó mua hơn 10 cái, 10 bánh á. Nó giỡn, nó thiệt, nó không biết. Mà khi bà già nó hấp hối, lưỡi thục, mắt cá, nó hỏi thầy về con về nó tụng gì, nó nói con về tụng Lăng Nghiêm đi. Thì ở đây nó gọi điện thoại về bên quê, nó ở dưới Cà Mau, không biết Lăng Nghiêm là cái gì hết. Rồi đi hỏi các chùa với họ không biết Lăng Nghiêm, không ai tụng hết. Nó lấy cuốn kinh về, nó ngồi nó tụng. Nó tụng cái làm tâm thành. Con Liễu Thông nó đâu có làm tụng kinh, nó người Việt gốc Hoa nữa mà. Nó tụng như vậy, đúng một tuần, mẹ nó sống lại và bây giờ sống luôn rồi quý vị, sống được 2 năm đó. Quý vị kinh khủng không? Thành ra cái lực của Lăng Nghiêm ghê lắm, quý vị đừng có coi thường. Đối với thầy, những cái việc mà chủ trương các sáng kinh điển đó, mình phải coi trong đời này. Nếu quả thật mà kinh Địa Tạng là kinh giả, thì những cái vị đạo cao đức trọng họ không bao giờ sĩ dương hết. Mà ngoài ra những vị này còn có hàng Thiên Long Bát Bộ, họ không để cho những kinh ngoại đạo mà di truyền đó. Bây giờ quý vị tin có hàng hộ pháp không quý vị? Có, các hàng hộ pháp không để cho kinh đó để nào. Vì khi mà Đức Phật sắp nhập diệt, các vị Bồ Tát rất nhiều, họ thấy họ có quyền ở lại cõi Ta Bà này, ủng hộ kinh điển. Tôi chỉ nói ba cái điều từ nay quý vị cứ coi cái thầy Thích Nhật Từ và những cái vị đạo cao đức trọng này, ai có quyền cắt kinh, mà những vị này không cắt kinh thì không ai có khả năng để cắt kinh hết. Tôi nói rõ những người này là bậc hậu học, không có được cắt kinh. Hỏi sư phụ, con có tâm thiên vị, ngài thương những đệ tử học dở thô tháo phá giới, không biết tụng kinh chính pháp, làm đâu hư đó. Còn đệ tử đứa nào giỏi, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết thuyết pháp, giữ giới đàng hoàng, làm lỗi là ngài đuổi ra đi khỏi chùa, bảo đi chùa khác mà ở. Cho nên đệ tử giỏi bỏ sư phụ con đi hết, trong chùa chỉ còn lại toàn là đệ tử bệnh hoạn ngu dốt, thầy không ra thầy, tăng không ra tăng, tục không ra tục. Xin thầy khai thị, hòa thượng con có bị bệnh thần kinh hay không? Thật ra đó, tôi hỏi quý vị, bây giờ ở trong nhà đó, con mà nó học ra trường, nó ngoan ngoãn, nó đậu bằng kỹ sư, bác sĩ, nó bằng tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, nó đủ lông, đủ cánh, mà nó làm cho quý vị cũng thích đó, quý vị đuổi nó đi, quý vị có lo nó đói không quý vị? Còn cái thứ mà bị ngu khờ khờ đó, cái thứ mà coi như làm đau thương đó đó, cái thứ đó đó, đuổi nó lấy đi đâu mà nó sống cái gì? Cái ông này ông rất là trí huệ. Tại tôi nhớ trong một đoạn kinh có một ông hòa thượng là ông nói đó, một ông kia đi chuyên môn mà ăn trộm của cái thường tăng chánh thí đi bán đó, rồi bắt đầu mới nói là đuổi hộp lại đuổi cái ông đó đi. Thì hòa thượng ông nói tụi con á là những đứa đã đủ đức giới hạnh rồi, thành tụi con nên đi đi, còn cái thằng này nó phải ở lại với ta để ta bảo vệ cho nó. Đúng không quý vị? Ông hòa thượng này hoàn toàn tới ngày nào mà quý vị, bữa nào tôi đuổi mấy ông là quý ông mừng, mấy ông giỏi rồi đó, tôi đuổi. Mỗi ngày là tôi đuổi tại quán tề định đi hết. Nhưng mà lúc này tôi chưa đủ người để đuổi đâu. Phải không? Thành ra những cái vị này, quý vị ông này có cái tâm danh trị quá thật sự, tôi nói cho nghe. Thì mà trong thời Phật cũng có một người hỏi như vậy. Phật nói, tại vì các tỳ kheo mà mắc bệnh á, thì Phật thường sai ngài A Nan xuống lấy đồ của Đức Phật ăn rồi cho những vị đó ăn để mà trị bệnh. Tại vì hồi xưa đó, quý vị nghe những cái đồ ăn mà chư tăng á, ăn mật âm là đồ bổ nè, quý vị thấy sữa là đồ bổ nè, thời Phật có bệnh uống cái đó là hết liền mình mới lạ. Trong kinh mình nói đó, đeo mật ông này có trong kinh mà diệu pháp đi qua đó, ông trưởng giả giàu có nè, ở đây là mật này, sữa là đường nè, nhà ngươi nó lấy mà cái độ đây là đâu có quý đâu, nhưng mà có thời nó quý. Thành ra khi mà một đứa con bệnh, một vị tỳ kheo bệnh, Phật nó sai thăm viếng, thì mấy ông nghe mới xù xì, Đức Phật là tâm bình đẳng mà sống thiên vị. Thì Phật mới hỏi này, những người cư sĩ mà có con, trong khi gia đình ông có 5 đứa con, mà khi có một đứa con bệnh, ông nó đang bệnh mà nó bị bệnh gì đó, ông có ưu đãi cho đứa con đó không? Có chăm sóc cho đứa con đó thì có cái gì? Có nấu cháo không? Thì như vậy cái hành động mấy ông nấu cơm, nấu cháo cho đứa nhỏ mà nó bệnh là cái hành động mấy ông thấy để giúp cho đứa nhỏ nó hết bệnh. Chứ tâm người mẹ không có phải gì thấy đứa con bệnh rồi nấu cháo cho nó ăn mà không thương 5 đứa kia, mà chỉ thương đứa bệnh này. Thì Như Lai cũng vậy. Thấy một tỳ kheo bị bệnh, Như Lai sai A Nan đem những cái đồ của Như Lai để mà xuống cho người đó ăn, để cho có đầy đủ chất bổ. Vì đồ ăn của Như Lai là đa số đồ ăn của cõi trời. Mà khi Như Lai, cái phước báo của Như Lai, một món đồ của một bà già nghèo mà cúng vô cũng biến thành cao lương mỹ vị. Thành ra cái vị đồ ăn đó vì ăn cái lọc, ăn cái lọc của Phật và hết. Từ đó cái câu kinh đó nó truyền qua bên Nam Tông. Và khi mà cái đồ nào mà bệnh cách mấy mà A Nan đem đồ của Phật xuống ăn cái là hết. Thật ra cái phước báo Phật lớn lắm. Cái gì vô miệng Phật cũng trở thành là cam lồ mỹ vị. Do đó người ta mới đua nhau. Và gần đây thầy nói đồ ăn của thầy họ ưa dành ăn lập thật, có thầy là Phật tăng ăn có ngày trúng thực á. Bữa kia có ông, ông sừng sổ lắm. Ông vô, ông giận dở cái gì đó tôi không biết. Bữa phá tu mà tôi không có nói. Bữa đó ông vô thầy đông người lắm mà tôi cũng, lúc đó tôi thấy bắt đầu cái ngày sắp mãn phá là ho hen tùm lum rồi. Quý vị nhớ trai đàn về xưa, ngày đầu tiên không có, qua ngày thứ hai, ngày thứ ba bắt đầu và cái cúm nó truyền ra ở chung mà. Nó truyền ra bắt đầu quý vị sáng lên như ho hen á. Nhưng mà sáng thì nhờ cái lăng nghiêm, thì tụng tới cái đệ thứ nhất là nó đẩy cái đó ra lia lên. Thấy không? Ông vô, ông nói. Ngồi nhau cái mấy người nói, dạ, sư phụ có phước lắm, nó tổ chức được cái phá tu này. Cái mình với cái lập của Phật, của sư phụ là coi như là ăn bánh bao cũng tràn hỏng nè. Rồi ăn cái bánh kẹt của con Diệu Pháp nó cũng tràn hỏng luôn nè. Rồi ăn đủ thứ món, nó là cái gì rồi đi về còn cho bánh tét bánh chưng nữa. Là do cái lập của cái ông thầy, cái phước của ông thầy. Cái cha nó chả đi vô, mà có lẽ cha cũng bực mình lắm. Chả nói là con vợ hẹn đi vô đây là đi về mới coi tiệm neo, mà tự nhiên đi sáng tới giờ mê bỏ luôn khách hàng, nó chả làm cho vô. Cái chả nói chả ngồi cho ăn. Thì con vợ nó cũng đem ra một cái mâm, nó nói phải anh ăn mình bớt giận đi, tại vì em thấy pháp hay quá. Ở chị này trong trai đàn dược sư nó có nhiều chuyện hay quá, thì em theo dõi em thấy hay, anh bớt giận đi. À, sư phụ đây vậy chứ phước đức lắm, nhiều phước lắm. Cái ổng nói, bà nói cái gì? Tôi nói xin lỗi thầy nha, tôi có thầy chùa bây giờ nói chuyện có ngon nói chuyện tới đâu, tôi nói rồi nói đi. Thì ổng ngồi cái bàn ngay cái góc gần cái này, ổng ngồi ổng cầm cái mâm ra, cái ổng nói tôi ra đây tôi nói, ngồi cái chỗ con rùa đó. Ông có phước bằng tôi không? Tôi nói ủa tôi đâu có nói, kêu vợ ra. Ông biết tôi mấy cái tiệm nail không? Hả? Tôi mấy cái franchise ông có biết không? Tôi bây giờ có cái công ty nghĩa làm ghế là tôi không muốn nói, ông muốn coi cái access tôi ông đấy hả? Cái này 6-7 triệu không nghĩa lý gì, tôi ông phước là bằng tôi đâu, mà ông nói con vợ tôi nó ngu. Cái người mà đang có phước nó không theo là tôi nè. Mà nó vô gặp cái ông thầy không có phước mà nó đi lại nó kính nó lễ. Ông chứng minh cho coi ông có phước không? Tôi nói bây giờ ông muốn biết không ha? Ông đi với tôi đi, thấy không? Cách đầu tôi mới đi vô đó, tôi mới chạy vô cái bàn ăn của tôi thấy tôi còn lại 2 cái bánh bao. Một cái bánh bao của cái ông diện có mặt ở đây ở trên này, con á, à, cái bánh bao nhỏ nhỏ. Và một cái bánh bao lớn là cúng từ San Jose, hiểu chưa? Tôi nói nè, ông là ăn cái bánh bao lớn của Phật tử San Jose cúng, cái này tôi nghĩ từ chùa Nguyên Thiện ra không có đâu ra, thấy không? Và một cái bánh bao nhỏ xíu thôi, thấy không? Tôi nói cho nghe nè, rồi đó, tôi ông trong này đó, ông bữa đó ông ăn cái gì đồ xào đó, một cái dĩa đồ xào của ông đó, và tôi cũng lấy một dĩa đồ xào của tôi. Bây giờ tôi với ông đi thử ai phước báo bao nhiêu. Tôi mới nói đây nè, tôi với đi ông đi vô cái bàn của Thiện Trơn á, chỗ mà kia mấy người cô đô la đô đó. Tôi nói là lọc sư phụ ăn còn dư một cái bánh bao nhỏ và một dĩa mì xào, thì sư phụ ăn trong đó 3 đũa rồi. Còn ông á có một cái bánh bao lớn và một dĩa mì xào, ai lãnh lọc của ông không? Đồ thằng quỷ này lấy cho thầy. Tôi thấy chưa, đồ ăn của tôi á, nước miếng ở trong đó mà nó còn dành nó ăn, còn ông á đồ ăn còn ngon mà nó không dành cho lấy phước tôi hơn phước ông. Chả hết nói luôn. Rõ ràng chả đeo chả nói tùm lum hết á. Và ông chứng minh cho thấy ông có phước hơn tôi chỗ nào. Tôi nói nè, lấy cái đồ ngon nha, là ông đừng đụng tới nha, rồi cái bánh bao ông cũng đừng cắn tới nha, nhớ nha, dĩa mì xào cũng đừng đụng tới nha, rồi cái bánh kẹp ông cũng đừng đụng tới nha. Rồi tôi nói đây là cái lọc của ông, là bưng vô ông nói cái lọc của tôi cho. Còn tôi đó, cái bánh bao tôi cắn một miếng, mì xào tôi ăn một miếng, cái bánh kẹp tôi cắn một miếng, tôi để ra tụi nó giật nó lấy cho coi, có không quý vị? Thì như vậy cho thấy phước ông thua phước tôi. Thành ra những cái đó đó, nó so với cái phước thế gian á thì nó hơn tôi, nhưng mà phước sức thế gian á thì họ nghĩ là ăn cái lọc của ông thầy để gieo cái duyên với ông thầy, lấy cái lọc của Phật chứng thể họ ăn năm nha. Họ nghĩ ăn với thầy cái lọc của thầy, họ nghĩ là từ cái kinh điển của Phật trong Bali. Thành ra quý vị thấy rõ ràng lắm, họ dành họ lấy là họ nghĩ có cái phước. Còn cái ông đó để sạch sẽ, ông tôi nói này, đây là chủ tiệm neo nè, nhà giàu lắm, đưa ra không ăn. Quý vị thấy rõ chưa? Phước là nằm ở chỗ đó đó quý vị nha. Một cái nữa, một câu hỏi này tôi thiếu nợ của một cái người mà lâu rồi họ hỏi. Bạch thầy, ở trong kinh A Di Đà có cái đoạn gì khi mà thuyết pháp đó có 1250 vị đại A La Hán, có cái gì? Là cái vị đầu tiên là gì? Là tên gì? Trưởng lão Xá Lợi Phất. Rồi gì nữa? Một Kiền Liên. Rồi gì nữa? Ca Diếp. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Châu Lợi. Nan Đạt. A Nan Đạt. Họ hỏi tôi ngay cái chỗ Nan Đạt. Đức Phật thuyết kinh A Di Đà có ngài Nan Đạt nằm trong đó trước mấy ngàn vị nữa. Tại vì nói một loạt nè, Xá Lợi Phất này, trưởng lão Xá Lợi Phất, rồi trưởng giả gì? Một Kiền Liên là hai, trưởng giả gì nữa? Ca Diếp là ba, là gì nữa? Ca Thiên Viên là năm, Câu Hy Ra là sáu, Ly Bà Đa là bảy, Châu Lợi Bằng Đà là tám, A Nan Đà, A Nan Đà là thứ mười. Như vậy còn lại tới 1000, trên 1000 vị nữa, đúng là nói dân dân thôi, đúng không quý vị? Thì như vậy đều là bậc đại A La Hán có quý vị. Ông này không chịu, vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ngài A Nan mới bị ngài Ca Diếp xử tội, và xử tội xong rồi mới khóc lóc, rồi mới ra hành thiền, một đêm sau mới chứng quả, mới chui ổ khóa vô. Như vậy ông A Nan mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, đâu có thể kể là đại A La Hán được. Quý vị có nghe ông hỏi không? Họ không chịu cái đó. Thì nó những vị đệ tử có nhiều người họ đọc kinh đó, họ khúc mắc dễ sợ lắm. Quý vị đọc cái gì pha so thôi, họ nói ông này đó sắp ra là phải sắp có 1250 vị A La Hán và một vị mới chứng Tu Đà Hoàn thì mới đúng. Mà đằng này sắp ổng đứng hàng thứ 10 trên cái bao nhiêu quý vị, tới 1250 vị mà trừ ra 10 còn trên tới 1400 vị rồi, 40 vị. Như vậy kinh này nó vẽ vào đó, và nó nói kinh này do ba tà quỷ tạo, nó nói nó không đúng kinh Phật. Dùng trí huệ coi, tên này là cái tên nó nói rằng kinh này không phải kinh của Đức Phật nói, vì ngài A Nan là sau khi Đức Phật nhập diệt mới chứng quả, có quý vị, mà lại ghê ông này vô đứng hàng thứ 10 thì kinh này kinh quỷ tạo, không tin kinh Di Đà. Thì cái chỗ này đó, nếu mà người ta nói nhiều quý vị trả lời sao để lia cái chỗ này nè, có rõ ràng như ban ngày họ điếm luôn. Mà rõ ràng kết tập kinh điển mà phải chứng A La Hán mới kết tập kinh điển được, mà kêu là đại A La Hán nữa, có phải trong kinh không đều là vị đại A La Hán? A Nan làm sao mà được đại A La Hán được? Đức Phật nhập Niết Bàn ổng còn chưa chứng quả, ổng khóc bù lu bù lo nữa mà. Chỗ này họ nêu cái lý do tôi gửi thượng tọa Thông Lai, đây là cái kinh quỷ tạo của Ni Di Đà. Chỗ này tôi nói rõ thì không có thời giờ nhiều nữa, tôi nói cho quý vị nghe. Chúng ta cũng giảng trên gần 2 tiếng rồi, tôi nói để quý vị nghĩ. Thứ nhất, trong kinh ngài A Nan đã từng ở vô lượng kiếp với Đức Phật trong kinh Pháp Hoa. Ngài A Nan là ngài đã chứng quả rồi nha quý vị, chứ không phải không chứng quả. Quý vị nhớ, tất cả đi lên cõi trời, chỉ có ngài A Nan là được quyền đi theo Phật lên cõi trời để mà coi kinh coi điển. Còn tất cả các hàng tỳ kheo chưa chứng quả, Phật không cho gặp chư thiên vì sư xinh đẹp lắm. Cái thứ hai nữa, trong kinh luật của Phật, Đức Phật Thích Ca thời đó được kể là một vị A-la-hán bên kinh điển của Nguyên Thủy. Và không có cái chuyện mà một ông A-la-hán đi làm thị giả cho một ông A-la-hán. Do đó ngài A Nan chỉ thị hiện là mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Để chi? Như bây giờ thầy là đẳng cấp thượng tọa, thầy không thể cử một thượng tọa nào vô đây để làm thị giả nấu nước dân trà cho thầy, đúng không quý vị? Thành ra ngài A Nan đóng kịch là một vị Tu Đà Hoàn. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ ngài A Nan ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa, lúc đó các hàng đại Bồ Tát mới nói tại sao chúng tôi còn chưa được Phật thọ ký. Cái kinh Diệu Pháp Luân Hoa mà Đức Phật đã thọ ký cho ngài A Nan thành Phật. Rồi Phật nói ta với ông A Nan là đã từng vô lượng pháp hội rồi, đã từng kết nghĩa là đã từng làm coi như là trong tình huynh đệ, và sau này ngài A Nan sẽ thành Phật, ngài La Hầu sẽ làm trưởng tử của cái Đức Phật là ngài, vai trò là ngài A Nan đó. Thành ra ngài A Nan đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, cái gì đóng kịch đó chứ không có phải là thật đâu. Thành ra cái bộ kinh này là bộ kinh vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi mà chính Đức Phật Thích Ca ngài nói. Có 1250 vị đại la hán, tức là Đức Phật đã xác định ngài A Nan nằm tới hàng thứ 10 trong thập đại đệ tử của Phật nha quý vị, phải không quý vị? Thập đại đệ tử là có ngài A Nan. Thành ra lúc đó Đức Phật đã nói một câu là cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi đó tại sao gọi là Cực Lạc? Vì cõi đó không có khổ mà toàn là vui. Mà trong pháp hội đó khi ngài thuyết pháp là có 1250 vị đại hán, gồm có trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng giả gì trưởng giả đó, người thứ 10 là Nam Đà và A Nan Đà đó. Thì như vậy ngài A Nan lọt vào trong hàng 10 đại đệ tử. Mà Đức Phật Thích Ca Di Đà là không phải ai tự hỏi, không ai biết gì thích Cực Lạc, Đức Phật tự động ngài nói này Xá Lợi Phất, cũng như anh chưa được cách đây có một thế giới nào Đức Phật, mà Đức Phật lúc đó vô tình của Phật lại nói điểm danh là ngài A Nan đã chứng đại A La Hán rồi đó quý vị, hiểu chưa? Thành ra khi những cái bộ kinh mà họ đặt ra để mà họ lật chúng ta đó, thì chúng ta phải đem kinh điển ra mà nói. Không có đem một cái ông A La Hán mà phục vụ cho ông A La Hán, mà phải ông sơ quả phục vụ cho một vị Phật. Thành ra từ đó kinh điển quý vị thấy có nhiều cái khung trời để học lắm. Mà chính những câu hỏi này, những câu hỏi đánh phá, nhưng mà thầy mở ra quý vị hiểu rồi. Vô vấn tự thuyết là Đức Phật tự thuyết thôi chứ không ai biết có Cực Lạc. Mà khi đó ngài nói cũng như tôi vô tình thôi. Ông này cũng đang đóng kịch, ông chưa phải là đại quý, mà tôi nói trong đó là có 1200 năm ông vị đại quý. Thì vô tình Phật đã thọ ký từ lúc đó là, chứ không phải mà chờ cho khi nào ngài A Nan chỉ đóng kịch thôi nha quý vị. Lúc Phật còn tại thế, Tu Đà Hoàn chưa có thông, mà ngài xuống cả cõi địa ngục để ngài hỏi cái ông là Đề Bà Đạt Đa: sư huynh ở địa ngục khổ không? Ta ở địa ngục vui như tỳ kheo ở cõi trời tam thiền. Lúc đó ngài A Nan còn Phật mà đi xuống địa ngục thăm sư huynh, mà vẫn nói được cho thấy ngài có thành thông rồi, nhưng mà đóng kịch thôi. Một người không có thể nào mà nhớ được như vậy mà đóng kịch. Thành ra từ đó chúng ta, từ cái chỗ này Đức Phật đã tuyên dương 1250 vị A-la-hán mà A Nan nằm trong thập đại đệ tử, trước khi mà Đức Phật nhập diệt là đã cuốn kinh này có trước lâu lắm rồi. Rồi bữa nay không có nằm trong chương trình thuyết pháp, nhưng mà thầy cũng có một số bài pháp để mà đem mở trí huệ cho quý vị. Quý vị nhớ cái công đức pháp sư nó lớn lắm. Lớn lắm là chỗ nào? Nếu mà không có Phật, bây giờ nó không có Phật thuyết pháp, thì giờ này mình tạo tội nhiều không quý vị? Rồi không có những vị tổ mà đem truyền Phật pháp, giờ này quý vị nghĩ tội cỡ nào? Đức Phật cho mình những giới lực để mình tránh, mình vẫn hơn những người mà chưa biết đạo nhiều lắm quý vị, đúng không? Rồi những cái gì mà tôi nghiên cứu kinh điển, tôi chỉ bỏ ra 5-10 năm tôi nghiên cứu, mà tôi chỉ nói một bài pháp. Mỗi một lần một bài pháp, quý vị là thanh văn đó, quý vị dùng âm thanh để quý vị lọt vào văn tự và quý vị mở mang cái Phật tánh quý vị. Thì như vậy có thể là quý vị đốt khách, thay vì tôi phải nghiên cứu kinh điển mò mẫm, rồi những cái gì tôi hiểu tôi đem ra giảng cho quý vị. Quý vị là khai mở trí huệ. Cái trí huệ này nó có mất không quý vị? Mà chính tôi cho quý vị ăn một cái bữa gì đó, quý vị ăn rồi nó hết. Mà cái trí huệ này quý vị còn về truyền ra cho người khác. Thành ra pháp thí nó cứ truyền hoài không bao giờ mất. Mà tài thí cỡ Bill Gates, Bill Gates không thể nào mà cho hết. Bây giờ ở trái đất mình có là 8 tỷ người, Bill Gates có 50 tỷ. Nhưng ông cho hết cái chúng sanh cõi năm diêm phù đề này, ông cho là bao nhiêu? Quý vị lấy 50 tỷ chia cho 8 tỷ là bao nhiêu? Mấy đồng? Hả? người có mấy đoạn thôi. Nhưng mà những cái bài pháp của sư phụ, rồi những bài pháp của những vị tổ sư đi đây đó, là cứ đời đời truyền hoài. Sư phụ có thể nằm chết rồi, nhưng bây giờ Ngài Hư Vân đã đi vào cái cõi Niết Bàn, lên cõi trời Đấu Sức. Bồ Tát Tiên Hóa cũng đi rồi, những lời khai thị Bồ Tát vẫn còn nằm trên đất không quý vị? Rồi như vậy có phải là pháp thí là cái cao quý nhất không quý vị? Mà đưa giúp Bill Gates chỉ giúp cho người ta no một bữa, còn quý vị, Thầy giúp cho quý vị đi từ cõi người lên các cõi trời, từ các cõi trời lên cõi Phật. Và quý vị thấy cái đất công đức của Pháp Sư rất là lớn, mà không có cái gì hơn. Mỗi một lần quý vị nghe là tôi được tặng quý vị một phần trí huệ. Bữa nay quý vị so với ngày hôm nay không? Chưa vào đây nghe, quý vị chưa mở mang những cái chìa khóa đó. Vào đây nghe, quý vị mở thêm một trí huệ. Mỗi một lần được trí huệ, quý vị biết tôi thiết bao nhiêu bài được không? Đúng quý vị, trên 800+ bài khác ở trên web, một mình tôi, các trang web khác, quý vị điếm thử rồi, tôi đã thiết trên 800+ bài khác đã bỏ trên dạng MP3, chưa tính những cái mà DVD về YouTube, nó cộng lên cả 1000+ solo, một giảng sư của các trang web khác họ rất là nhiều, mà tôi nghe nói là tôi giảng trên cả 1000 bài khác rồi đó quý vị. Thành ra dưới cái công đức này tôi không có sợ sự đánh phá nào hết. Tôi chỉ sợ tôi làm bậy thôi. Tôi không làm bậy, không ai hạ tôi được hết. Nó thành ra cái công đức nó quý lắm. Một lời dạy của một cái người dạy cho mình làm bánh, một cái người dạy cho mình bí quyết để làm bánh bao, người dạy mình bí quyết để pha cà phê, người dạy bí quyết để làm một miếng nước mắm, chỉ nuôi được có một đời mà cái trí huệ này. Bởi vậy cái ơn mà những cái vị mà giảng sư đó, những vị thầy mà khai mở trí huệ đó, quý vị phải biết ơn. Thì tôi mãi mãi mang ơn Hòa Thượng Thượng Thiên Hạ Hóa, mãi mãi mang ơn Ngài, những câu khai thị của Ngài, những dạy dỗ của Ngài, để tôi tiếp tục phát huy trí huệ của tôi. Thì cái đó là những cái là kêu là pháp thí, là cái quý báu kinh khủng lắm. Nếu không có Phật, quý vị đi về đâu? Quý vị thấy quý vị sẽ trở thành cái gì nữa, chứ đừng có nói là cái người thường. Nếu không có Phật thì đòi chúng ta sống ở cõi đời này mà đối xử với nhau không khác là cái loài thành thú đâu quý vị ơi. Thành ra có Phật rồi, chúng ta làm chút cái chúng ta mê, cái chúng ta tỉnh, chúng ta hồi mắc cỡ mới vậy có lên sám hối đó quý vị. Thành ra cái ơn của Phật, công đức chư Phật, nghĩa là không có thể nghĩ bàn được. Thì những người đệ tử của Phật mà truyền đăng tụng diện nói dòng vô chung cũng không thể nghĩ bàn. Và cái ơn của Đà Na Tinh Thí cung cấp để cho giảng sư có phương tiện lên pháp tòa cũng không thể nghĩ bàn. Chúng ta chấm dứt bài pháp hôm nay, Thầy hồi hướng cho quý vị, và sáng mai chúng ta vẫn tiếp tục tụng kinh. Ngày mai tôi có một số giờ chuyên tu, tôi dạy technique khi bác hộ niệm, đối diện như cái cảnh nó phải làm cái gì cái gì. Tức là ngày mai sau khi trong lăng nghiêm xong, ăn sáng lên tới rồi trưa đó, tôi dạy quý vị technique khi có người qua đời. Khi có người thân qua đời mà chưa có gặp được Thầy, chưa gặp thiện thủ thi tức, quý vị phải làm cái gì? Quý vị mới biết cái đó không? Rất là thực tế. Khi thấy thổi tướng như vậy phải làm cái gì? Tụng kinh gì chứ không phải tụng kinh nào cũng được. Với cái cách nhích mà tôi chỉ Thầy để định lợi tụng Lăng Nghiêm, tụng Địa Tạng Nguyễn Thượng, Lăng Nghiêm Địa Tạng Nguyễn Trung, Lăng Nghiêm tụng Địa Tạng Nguyễn Hạ, rồi sau đó ngưng, ngưng, không có tụng nữa. Rồi sau đó họ sao ta biểu ngưng đi, rồi chờ cho tới khi bắt đầu tôi coi rồi làm tiếp, làm lại đi đậy nữa, rồi sau mới tụng Di Đà và mới hộ niệm. Và cho thấy rằng cái technique đó, ông này tính là ông chết từ ngày ông bệnh nặng tới ông chết chưa tới quá 10 ngày. Đó là một cái lẹ đó quý vị. Thành ra ngày mai này tôi sẽ chỉ quý vị practice luôn. Đụng chuyện như vậy chúng ta phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Ngoài cái việc phô qua là của Thầy, nhưng mà cái việc quý vị làm sao để giải nghiệp, để tạo ra cho cái người đó được cầm những cái thiện hữu tri thức, là làm sao để giải nghiệp cho họ. Khi mà nhìn thấy cái thổ tướng mà quý vị phải biết cách làm liền, chứ không phải mà cúi đầu vô mà niệm Phật, không phải như vậy đâu. Và coi được cái gia đình họ đối xử nhau thế nào, những cái quan gia thế chủ như thế nào, con cái họ đang gây gỗ như thế nào, họ hiểu đạo như thế nào. Đó là những ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Rồi chúng ta hồi hướng và chúng ta trở lại đây lúc 6 giờ để tụng Lăng Nghiêm nha. Nguyện đem trong đức này hướng về khắp tất cả. sao chân đi tiểu vị vô đây hồi 8 giờ, bây giờ là 10 giờ rồi, 2 tiếng đồng hồ rồi đó quý vị.